Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 153 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mặc dù đi rất chậm, nhưng hắn vẫn là một bước lại, một bước tiến về phía trước. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng đi tới trước vệt ánh vàng kia. Vừa tới trước ánh vàng, hắn chính là trực tiếp ngã sụi lơ. Mà ở trong mảnh khu vực hạch tâm này, hai cỗ ý chí cường đại kia vậy mà biến mất. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Diệp Quan chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua viên luật pháp chi tâm vô thượng kia. Sau đó quay người ngự kiếm mà lên, xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng. Hắn cũng không hề rời đi, mà là xoay người một lần nữa, tiếp tục đi về phía viên luật pháp chi tâm kia. Không trải qua thì không biết sự tình khó khăn thế nào. Nếu khó khăn thì hãy trải qua thêm vài lần nữa. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Người đối viên luật pháp chi tâm vô thượng kia không có hứng thú. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, mây trôi nước chảy nói. Ngoại vật mà thôi, có thể muốn, nhưng không cần để ý. Thanh âm rơi xuống, trật tự kiếm ý quanh người hắn đột nhiên run rẩy kịch liệt, phát ra đạo đạo thanh âm kiếm reo. Diệp Quan sở dĩ lại đi một lần, cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là hắn phát hiện ra, trật tự kiếm ý của hắn sau khi trải qua một lần ma luyện ý chí, vậy mà trở nên càng thêm ngưng luyện, có khả năng tăng lên. Phát hiện ra này khiến cho hắn rất là ngoài ý muốn, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Lần này, Diệp Quan so với lần trước muốn tốt hơn nhiều. Mặc dù cũng hết sức gian nan, nhưng trên tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Diệp Quan chậm rãi đi về phía viên luật pháp chi tâm vô thượng kia. Qua rất lâu, hắn cuối cùng đi tới trước mặt viên luật pháp chi tâm vô thượng kia. Chẳng qua, hắn vẫn không có đi lấy viên luật pháp chi tâm vô thượng kia, mà là lại quay người ngự kiếm trở về vị trí cũ. Lại đi một lần lại một lần. Trật tự kiếm ý của hắn ở dưới cỗ ý chí kia ma luyện, trở nên càng ngày càng cô đọng, uy lực tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh. Lúc lần thứ nhất, hắn từ bên ngoài ngàn trượng đi đến trước mặt luật pháp chi tâm vô thượng, dùng một canh giờ, nhưng bây giờ, hắn chỉ không cần đến 2 phút đồng hồ. Mà trong bóng tối, nam tử áo bào trắng cùng với nữ tử áo lam kia thì nhìn chằm chằm vào Diệp Quan. Nam tử áo bào trắng cau mày. Hắn cứ như vậy một mực tu luyện. Nữ tử áo lam nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Nam tử áo bào trắng quay đầu nhìn về phía nữ tử áo lam. Tả Hy, chúng ta cứ như vậy nhìn hắn tu luyện ở nơi đó. Tả Hy, đệ nhất nhân thế hệ tuổi trẻ thần Phạt Học Viện. Nữ tử tên là Tả Hy cũng không nói lời nào. Chẳng qua là nhìn chằm chằm vào Diệp Quan xa xa. Nàng kỳ thật cũng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng trực giác nói cho nàng. Nam nhân kia có điểm gì là lạ. Thấy Tả Hy không nói lời nào, nam tử áo bào trắng lãnh đạm nói. Ta cũng không muốn cứ như vậy nhìn hắn chơi. Nói xong, nam tử đi về phía nơi xa. Tả Hy đột nhiên nói. Mông Chiêu, chờ một chút xem. Mông Chiêu, đệ nhất nhân thế hệ tuổi trẻ Thiên Nhung Cự Nhân Tộc bây giờ, cũng là thiếu tộc trưởng Thiên Nhung Cự Nhân Tộc. Mông Chiêu quay đầu nhìn về phía Tả Hy. Chờ không phải phong cách của ta. Dứt lời, Mông Chiêu quay người xông thẳng về phía trước, y xông lên. Lập tức như một nhánh tên rời cung, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền tiến vào mảnh khu vực hạch tâm. Chẳng qua, tốc độ của y cũng bắt đầu trở nên chậm lại. Mông Chiêu híp hai mắt lại, y gầm lên giận dữ. Chân phải đột nhiên dẫm một cái vào hư không. Tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội, y một đường vọt tới. Thẳng đến viên luật pháp chi tâm vô thượng kia. Chẳng qua, tốc độ này của y còn chưa có tăng lên bao nhiêu liền lại, chậm rãi. Tốc độ của y trở nên chậm chạp. Vào lúc ở gần viên luật pháp chi tâm vô thượng kia, tốc độ của y đã chậm như rùa bò. Hơn nữa, y hai mắt huyết hồng, toàn thân căng cứng. Rõ ràng đang chịu đựng áp lực cực lớn. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên đi tới bên cạnh y cách đó không xa. Diệp Quan nhìn y một cái. Sau đó chậm rãi đi về phía viên luật pháp chi tâm vô thượng kia. Hắn đi không nhanh, giống như tản bộ vậy, nhưng hắn hết sức thong dong. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Mông Chiêu lập tức trở nên vô cùng khó xem. Y tự nhiên không muốn bị hạ thấp như vậy. Y gầm lên giận dữ. Trong cơ thể y, từng cỗ lực lượng đáng sợ không ngừng tuôn ra. Y tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng mà, vào lúc cách viên luật pháp chi tâm vô thượng kia còn vài trượng, y đột nhiên ngừng lại. Bởi vì thật sự là đi không được. Lúc này ở mảnh khu vực hạch tâm này, uy áp của cỗ ý chí kia thật sự là quá kinh khủng. Mông Chiêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Bởi vì Diệp Quan rất nhẹ nhàng liền đi tới trước mặt viên luật pháp chi tâm vô thượng kia. Chẳng qua, hắn vẫn là không có lấy viên luật pháp chi tâm vô thượng kia, mà là quay người ngự kiếm mà lên, xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng. Mông Chiêu vào giờ khắc này cảm thấy bị vũ nhục, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, y nắm chặt hai tay, hít một hơi thật sâu. Sau đó một lần nữa đi về phía viên luật pháp chi tâm vô thượng kia. Chẳng qua lần này, y đi chậm hơn, cần phải hao phí thời gian khá lâu mới có thể đủ hướng về phía trước đi ra một bước. Không biết qua bao lâu, Mông Chiêu đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Quan lại đi tới. Diệp Quan vào lúc đi qua bên cạnh y, còn cố ý nhìn y một cái, ánh mắt rất bình tĩnh, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Khi đi đến trước mặt viên luật pháp chi tâm vô thượng kia, hắn lại xoay người một cái, ngự kiếm mà lên, xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng. Chính là không lấy, chính là chơi. Vẻ mặt của Mông Chiêu cực kỳ khó coi, y khẽ cắn răng, tiếp tục đi lên phía trước. Cuối cùng, y đi tới trước mặt viên luật pháp chi tâm vô thượng kia. Nhìn luật pháp chi tâm vô thượng gần trong gang tấc, y mừng rỡ như điên. Không có chút do dự nào, lập tứ duỗi tay ra lấy. Nhưng mà, khi tay của y vừa đụng phải viên luật pháp chi tâm vô thượng kia, sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bộc phát ra từ trong đó. Mông Chiêu bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Ầm. Chỉ là trong nháy mắt, Mông Chiêu trực tiếp bị đánh bay đến bên ngoài vạn trượng, vừa dừng lại một cái, toàn thân y trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Cùng lúc đó, tất cả ý chí bốn phía đột nhiên như thủy triều hội tụ thành một đầu cự thủ hung hăng đánh về phía Mông Chiêu. Ở nơi xa, vẻ mặt của Mông Chiêu kịch biến trong nháy mắt. Hắn không lo được vết thương trên người, mãnh liệt đứng lên, một ngón tay điểm vào giữa trán chính mình. Trong chốc lát, hình thể của y điên cuồng tăng vọt. Chỉ là trong nháy mắt, y liền cao lớn mấy chục trượng, biến thành một vị cự nhân. Y gầm lên giận dữ, hai tay đột nhiên nhấc lên, phòng ngự. Lúc này, cự thủ do ý chí ngưng tụ thành kia hung hăng vỗ xuống. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang vọng ầm ầm. Thân thể Mông Chiêu chìm xuống, trong miệng liên tục phun máu. Nhưng y vẫn là mạnh mẽ kháng trụ. Mà đúng lúc này, y đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ thấy Diệp Quan xa xa đột nhiên chạy tới trước mặt viên luật pháp chi tâm vô thượng kia. Sau đó ôm lấy viên luật pháp chi tâm vô thượng kia liền chạy. Mẹ kiếp! Mông Chiêu lập tức giận dữ. Ở phía dưới lửa giận công tâm, trực tiếp lại phun ra một ngụm tinh huyết. Mà ở nơi xa, Diệp Quan đã chạy không thấy. Lúc này, cự thủ ý chí kia đột nhiên bay lên, đuổi theo Diệp Quan. Mông Chiêu lại phun ra một ngụm tinh huyết. Y nhìn thoáng qua thân thể của mình. Lúc này thân thể của y đã nứt ra cự thủ kia. Nếu như lại đến, thân thể của y sẽ trực tiếp hủy đi. Mông Chiêu hít vào một hơi thật sâu, liền muốn đuổi theo. Lúc này, Tả Hy đột nhiên nhắc nhở. Ngươi bây giờ đuổi theo, đánh thắng được hắn sao? Mông Chiêu lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó coi, sát ý trong ánh mắt giống như thực chất. Tả Hy nhìn y một cái, sau đó mở lòng bàn tay ra. Một đoàn lục quang từ dâng lên trong lòng bàn tay nàng, lập tức chui vào trong cơ thể Mông Chiêu rất nhanh. Thân thể Mông Chiêu vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mấy tức thời gian, y chính là đã khôi phục như thường. Mông Chiêu nhìn về phía Tả Hy, có chút chấn kinh. Thần liệu thuật. Tả Hy quay người nhìn về phía nơi xa. Thực lực của hắn so với chúng ta dự liệu còn mạnh hơn. Nếu như liều mạng với hắn, chúng ta không có phần thắng gì. Chúng ta phải liên hợp với những người khác trong này. Mông Chiêu dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên cả kinh nói. Ngươi nói là liên hệ bọn hắn. Tả Hy không nói gì. Mông Chiêu nhìn thoáng qua Tả Hy, có chút lưỡng lự. Liên hợp với bọn hắn không thể nghi ngờ là tranh ăn với hổ. Tả Hy bình tĩnh nói. ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Mông Chiêu yên lặng. Tả Hy nói, đi thôi. Nói xong, nàng hướng về phía trước bước ra một bước. Chỉ một bước liền biến mất ở tại chỗ. Mông Chiêu sau khi yên lặng một lát, cũng là lập tức đi theo. Ở một bên khác, sau khi Diệp Quan ôm viên luật pháp chi tâm vô thượng kia liền chạy. Hắn đề thăng tốc độ của chính mình tới cực hạn. Phát giác được cự thủ sau lưng kia đuổi theo. Hắn liền vội vàng thu viên luật pháp chi tâm vô thượng kia vào bên trong tháp nhỏ. Tháp nhỏ đột nhiên nói, lão Lục nhà ngươi, Diệp Quan. Vào sau khi viên luật pháp chi tâm vô thượng kia bị thu vào tháp nhỏ, ý chí vô chủ sau lưng hắn lập tức mất đi phương hướng, ngừng lại ngay tại chỗ. Sau đó bắt đầu tiêu tán từng chút một. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan ngừng lại. Hắn quay người nhìn về phía ý chí vô chủ sau lưng, ánh mắt lấp lánh. Tháp nhỏ nói, ngươi lại đang có ý đồ gì? Diệp Quan sau khi nhìn chằm chằm ý chí vô chủ kia một lát, cười nói, tháp gia, cô ý chí này đã vô chủ, nếu như ta thu phục nó. Tháp nhỏ nói, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Quan không nói gì, mà là vọt thẳng đến cô ý chí kia. Cô ý chí kia liền muốn phản kháng. Diệp Quan thì trực tiếp thu nó vào bên trong tháp nhỏ, mà chính hắn cũng tiến vào bên trong tháp nhỏ. Sau khi tiến vào tháp nhỏ, hắn an trí cô ý chí vô chủ kia ở trong một mảnh sa mạc. Hắn nhìn cô ý chí vô chủ kia, nói khẽ. Uy lực của cô ý chí này chỉ sợ là không bằng 1/10 thời kỳ bản thể. Tháp nhỏ nói. Trạng thái của cô ý chí này mặc dù bây giờ là vô chủ, nhưng chúng nó khẳng định cũng sẽ không dễ dàng thần phục ngươi. Ngươi muốn làm gì? Diệp Quan cười nói. Chúng nó sinh tồn là dựa vào viên luật pháp chi tâm vô thượng kia. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đi tới trên một hòn đảo. Ở cách đó không xa, viên luật pháp chi tâm vô thượng kia nhẹ nhàng trôi nổi. Tháp nhỏ nói, ngươi là muốn thôn phệ viên luật pháp chi tâm vô thượng này trước. Diệp Quan không nói gì, mà là bình tĩnh nhìn chằm chằm viên luật pháp chi tâm vô thượng này. Từ bên trong viên luật pháp vô thượng này, hắn cảm nhận được lực lượng cực kỳ cường đại. Luật pháp vô thượng, hắn biết. Hạch tâm cỗ lực lượng này là luật pháp vô thượng. Không thể không nói, Phạm Chiêu Đế nói những lời kia khiến cho hắn hết sức động tâm. Bởi vì nếu như hắn thật sự biến quan huyền pháp thành một loại phương thức tu hành, mọi người vì thu hoạch lực lượng lớn hơn, liền nhất định phải tuân thủ quan huyền pháp. Hơn nữa, là tự nguyện tuân thủ quan huyền pháp. Tự nguyện cùng với cưỡng bách, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, hắn chậm rãi đi đến trước mặt viên luật pháp chi tâm vô thượng kia. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve viên luật pháp chi tâm vô thượng kia. Chỉ là trong nháy mắt, hắn chính là cảm nhận một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Cỗ lực lượng kia vô cùng vô tận, giống như vũ trụ mênh mông vô tận, thâm bất khả trắc. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tháp nhỏ nói, lưỡng lự. Diệp Quan gật đầu. Tháp ra. Lời nói của nữ nhân kia hết sức khiến cho ta động tâm. Ta cũng muốn làm như vậy. Nhưng muốn làm như vậy, ta liền phải nghiên cứu luật pháp vô thượng này trước. Nhưng ta rất rõ ràng, nữ nhân kia tuyệt đối có mục đích càng sâu hơn. Ta làm như vậy, mặc dù có khả năng thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại, cũng có thể hoàn thiện quan huyền pháp của chính mình. Nhưng cũng chẳng khác gì là theo đúng ý muốn của ả. Ta hiện tại còn chưa biết mục đích thực sự của ả là cái gì. Tháp nhỏ nói. Thế gian không có sự tình hoàn mỹ. Nếu như muốn có được, liền nhất định phải trả giá. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Làm liền xong việc. Có bất kỳ hậu quả nào, tháp gia cùng với cô ngươi cùng nhau khiêng. Diệp Quan. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn cũng không có lựa chọn lập tức thôn phệ viên luật pháp chi tâm vô thượng này, mà là rời đi tháp nhỏ. Hắn còn cần đạt được dị thần chi tâm của vị dị thần kia. Diệp Quan liếc mắt nhìn chung quanh, hắn ngự kiếm mà lên, tan biến ở tại chỗ. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Quan đi tới một mảnh khu vực quỷ dị. Nhiệt độ trong mảnh khu vực này cực kỳ thấp, vừa tiến vào mảnh khu vực này, hắn liền cảm giác như vào hầm băng. Diệp Quan đi về phía nơi xa, ở cuối tầm mắt hắn. Nơi đó dựng thẳng một cây cờ xí màu đen, bốn phía cờ xí, vô số khói đen đang vờn quanh, mà ở phía dưới cờ xí, nổi lơ lửng một trái tim màu đỏ sậm, dị thần chi tâm. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã ở phía dưới cờ xí. Nhưng ngay lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra, chỉ thấy mảnh khu vực này đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Từng cỗ lực lượng thần bí kinh khủng như từng ngọn núi lớn nghiền ép tới. Cùng lúc đó, ở bên phải hắn, một bóng người hung hăng đánh về phía hắn, chính là Mông Chiêu. Ở dưới cỗ lực lượng thần bí kia chấn áp, Diệp Quan tại thời khắc này căn bản là không có cách động đậy. Ở trong nháy mắt kiếm ý của hắn mới xuất hiện, Mông Chiêu liền đã đánh tới. Ầm, trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt hắn bay ra ngoài, mảnh thời không đen kịt phía sau hắn đột nhiên xuất hiện vô số tơ máu quỷ dị. Những tơ máu kia trong nháy mắt khép lại, bao vây xung quanh hắn, như một cái lồng giam. Diệp Quan khẽ động tâm niệm, trật tự kiếm chém ra, xùy, theo một đạo kiếm quang phá không mà đi. Lồng giam trước mặt hắn trực tiếp bị xé nứt ra. Nhưng vào lúc này, một cột sáng hỏa diễm đột nhiên hung hăng đập xuống từ trên đỉnh đầu hắn. Ầm, Diệp Quan lại bị đánh bay một lần nữa. Mà ở trong tích tắc hắn bị đánh bay, Mông Chiêu ở xa xa đột nhiên vọt tới đỉnh đầu Diệp Quan. Trong tay y chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh cự nhận màu đen. Cùng lúc đó, vào giờ phút này y cũng đã khôi phục bản thể. Hai tay của y cầm cự nhận đột nhiên chém xuống Diệp Quan. Ầm, một mảnh kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan lại bị chấn bay ra ngoài một lần nữa. Mông Chiêu đang muốn truy kích một lần nữa. Nhưng vào lúc này, y dường như cảm nhận được cái gì. Mãnh liệt xoay người. Một thanh kiếm ý không có dấu hiệu nào giết tới trước mặt y. Mông Chiêu hoành nhận chặn lại. Ầm. Mông Chiêu lùi lại liên tục gần trăm trượng. Y vừa dừng lại một cái. Mãnh liệt xoay người nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Vào giờ phút Diệp Quan này đã lui ra bên ngoài ngàn trượng, mà ở trên đỉnh đầu Diệp Quan, nơi đó lơ lửng một viên ấn màu đen. Bên trong ấn đen, từng cột sáng màu đen thần bí không ngừng vọt xuống, tạo thành tường ánh sáng ngăn chặn Diệp Quan. Trong cột sáng, Diệp Quan khẽ động tâm niệm, trật tự kiếm chém ra. Ầm, tường ánh sáng trước mặt hắn kịch liệt run lên, xuất hiện một vết nứt. Ngay vào lúc Diệp Quan đang muốn chém một kiếm triệt để phá đi, tường ánh sáng đột nhiên triệt để vỡ nát tiếp theo. Toàn bộ mảnh vỡ vậy mà biến thành từng đạo phù văn như nòng nọc. Những phù văn này đầu đuôi tương liên biến thành một sợi dây thừng, sau đó quấn chặt hắn. Diệp Quan vội vàng phóng xuất ra kiếm ý của mình. Nhưng mà hắn lại kinh ngạc phát hiện ra, trật tự kiếm ý của hắn vậy mà không thể chấn vỡ sợi dây thừng kia. Đúng lúc này, Mông Chiêu đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Quan. Hai tay của y cầm cự nhận một lần nữa chém xuống đầu Diệp Quan. Diệp Quan híp hai mắt lại, vô địch kiếm ý cùng với trật tự kiếm ý đồng thời phóng thích. Ầm ầm, trong chớp mắt, sợi dây thừng trên người hắn trực tiếp nổ tung ra. Cùng lúc đó, hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Bành, theo một tiếng nổ vang, Mông Chiêu lập tức bị chấn bay ra ngoài. Mà vào lúc Diệp Quan muốn thừa thắng xông lên, đột nhiên, hắn dường như cảm nhận được cái gì. Mãnh liệt xoay người, vừa quay người lại, một cây châm hỏa diễm đã giết tới trước mặt hắn. Diệp Quan giơ kiếm chém. Ầm. Diệp Quan lui liên tục gần ngàn trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, cây châm hỏa diễm kia trực tiếp tan biến. Cùng lúc đó, chung quanh hắn vậy mà biến thành một biển lửa. Diệp Quan liếc mắt nhìn chung quanh, vẫn không có thấy người thi pháp. Đột nhiên, biển lửa bốn phía đột nhiên sôi trào lên, qua trong giây lát, chen chúc mà tới, liền muốn bao phủ hắn. Diệp Quan khẽ động tâm niệm, hai loại kiếm ý bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Hai loại kiếm ý chống đỡ tất cả hỏa diễm ở bên ngoài. Bất quá vào lúc này, ở bên ngoài hỏa diễm, một ngọn đèn cổ chậm rãi bay lên. Trong đèn, có một đoàn ngọn lửa màu u lam. Ngay vào lúc Diệp Quan nghi hoặc, đột nhiên, ngọn đèn cổ kia khẽ run lên. Qua trong giây lát, một đạo ánh lửa màu u lam từ trong đó đột nhiên bộc phát ra, chớp mắt liền đến trước mặt hắn. Vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt, vội vàng giơ kiếm cản trước người. Ầm, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến vạn trượng có hơn. Vừa dừng lại một cái, trước ngực hắn nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi, bởi vì một bộ phận lực lượng của ánh lửa màu u lam kia vậy mà trực tiếp xuyên thấu trật tự kiếm của hắn. Nếu như lực lượng lại mạnh hơn một chút, Một kích vừa rồi này đủ để trực tiếp phân thây hắn. Chịu chết đi. Đúng lúc này, Mông Chiêu đột nhiên gầm lên giận dữ. Sau một khắc, tay y cầm cự nhận một lần nữa vọt tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên ngự kiếm mà lên, hung hăng đụng về phía y. Ầm, một mảnh kiếm quang nổ tung ra, Mông Chiêu trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Mông Chiêu bị đụng bay lộ vẻ phát mộng, chính mình yếu như vậy sao? Vào sau khi đụng bay Mông Chiêu, Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, hắn tịnh chỉ một điểm, trật tự kiếm trong tay đột nhiên bay ra, trực tiếp dùng tốc độ cực nhanh quét ngang bốn phía. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ không có phát hiện ra người trong bóng tối. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Lúc này, ngọn đèn cổ nơi xa kia đột nhiên khẽ run lên. Sau một khắc, lại là một ánh lửa màu u lam như lưỡi dao khuếch tán ra từ trong đó, tốc độ cực nhanh. Vào lúc nhìn thấy đã đi tới trước mặt hắn. Diệp Quan híp hai mắt lại. Lần này hắn không có phòng ngự, mà là trực tiếp chém xuống một kiếm. Ở dưới hai loại kiếm ý gia trì, uy lực một kiếm này của hắn có thể nói là đạt đến một loại trình độ vô cùng khủng bố. Nhưng mà, vào lúc kiếm chạm vào ánh lửa màu u lam kia, sắc mặt hắn kịch biến trong nháy mắt, bởi vì lại có một bộ phận lực lượng trực tiếp xuyên thấu qua kiếm của hắn đánh vào trên người hắn. Ầm, Diệp Quan bị chấn bay ra ngoài trong nháy mắt. Lần này, hắn bay trọn vẹn mấy ngàn trượng, vừa dừng lại một cái. Thân thể hắn vậy mà nứt ra tầng tầng. Tay phải Diệp Quan hơi chấn động một chút, trực tiếp chấn vỡ thân thể. Sau một khắc, hắn khẽ động tâm niệm. Trật tự kiếm ý cùng với vô địch kiếm ý cấp tốc ngưng tụ. Một bộ thân thể kiếm ý mới xuất hiện. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ngọn đèn cổ nơi xa kia. Vẻ mặt có chút ngưng trọng, đèn này có ít đồ. Lúc này, Mông Chiêu ở nơi xa đột nhiên giơ cự nhận lên lại vọt về phía Diệp Quan. Diệp Quan cau mày. Hắn trực tiếp đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Ầm. Một kiếm này trong nháy mắt bức lui Mông Chiêu ngàn trượng. Sau khi dừng lại, Mông Chiêu mặt mũi tràn đầy phát mộng. Hắn có chút khó có thể tin, chính mình yếu như vậy. Diệp Quan không có để ý Mông Chiêu, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại chỉ một thoáng. Thần thức của hắn trực tiếp bao trùm khu vực mấy chục vạn trượng giữa sân. Hắn muốn tìm ra người trong bóng tối. Nhưng mà, thần thức của hắn sau khi quét một vòng, vẫn không có phát hiện ra đối phương. Diệp Quan cau mày. Lúc này, ngọn đèn cổ ở nơi xa kia đột nhiên rung động kịch liệt. Diệp Quan lúc này tan biến ở tại chỗ. Xùy, một đạo kiếm quang chém thẳng đến ngọn đèn cổ kia. Chẳng qua, ngay vào lúc kiếm quang muốn tới gần đèn cổ đột nhiên bộc phát ra một ánh lửa màu u lam kinh khủng. Ầm, Diệp Quan lại bị đánh bay một lần nữa, mà hắn vừa dừng lại một cái. Đột nhiên, hắn vậy mà xuất hiện ở trong một không gian thần bí đặc thù. Thay vì nói là thời không không bằng nói là một cái lồng giam đặc thù. Ở chung quanh hắn là từng đạo lôi điện to như cột nhà. Lúc này, ngọn đèn cổ kia lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Bên trong đèn cổ, đoàn hỏa diễm kia cháy hừng hực. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong tay hắn, trật tự kiếm kịch liệt kích chiến. Vô địch kiếm ý cùng với trật tự kiếm ý giống như thủy triều tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Đột nhiên, ngọn đèn cổ kia trực tiếp hóa thành một cột sáng màu u lam vọt thẳng tới hắn. Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, đâm ra một kiếm. Nhất kiếm quyết sinh tử. Vào giờ khắc này, hắn mới chính thức xem người thần bí trong âm thầm như là đối thủ cùng cảnh với chính mình. Pử trong nháy mắt một kiếm này ra. Uy lực trật tự kiếm trong tay hắn trong nháy mắt tăng vọt. Ầm ầm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ chỗ vị trí của Diệp Quan. Trong chớp mắt, những lôi trụ bốn phía kia trực tiếp vỡ nát. Một áng lửa cùng với kiếm quang giống như thủy triều không ngừng bộc phát ra từ bốn phía. Qua rất rất lâu, vùng này mới khôi phục như thường. Diệp Quan cầm trường kiếm trong tay xuất hiện ở vạn trượng có hơn, quanh người hắn. Hai loại kiếm ý xoay vòng. Mà ở cuối tầm mắt hắn, nơi đó có một nữ tử mặc trường bào màu lam. Tả Hy. Ở trong tay trái Tả Hy, cầm một ngọn đèn cổ. Tả Hy nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt bình tĩnh. Lúc này, Mông Chiêu đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Diệp Quan. Hai tay của y cầm cự gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan nhìn Tả Hy, cười nói. Thần Pháp Học Viện. Tả Hy gật đầu. Im. Diệp Quan nhìn thoáng qua đèn trong tay Tả Hy. Đây là thần khí gì? Tả Hy nói. Nam Minh, Ly Hỏa Đăng. Bài danh thứ hai trong thập đại thần khí. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Vì sao không dùng thanh thần kiếm kia? Diệp Quan tự nhiên biết nàng nói là thanh huyền kiếm. Lập tức cười nói. Kiếm kia dùng nhiều sẽ nghiện. Đối với thanh huyền kiếm, hắn hiện tại vẫn là sẽ dùng cẩn thận. Bởi vì kiếm này dù cho đến nơi này, vẫn như cũ mạnh có chút vượt chỉ tiêu. Dùng nhiều, hắn sẽ ỷ lại. Chuyện này bất lợi cho sự phát triển của trật tự kiếm. Ở trong trận chiến vừa rồi, hắn mặc dù đã ăn không ít thiệt thòi, nhưng hắn nhưng cũng nhận thức được một vài vấn đề của chính mình. Biết cân lượng của mình hiện tại là bao nhiêu. Dùng thanh huyền kiếm liền sẽ không có loại nhận biết rõ ràng này. Diệp Quan đột nhiên nói. Để người trong bóng tối ra đi. Ha ha. Lúc này, bên phải trăm trượng có hơn. Nơi đó đột nhiên xuất hiện một đám người áo đen thần bí. Khoảng mười mấy người. Đều là thuần một sắc trường bào áo đen. Đầu đeo mặt nạ. Vào sau khi đám người áo đen này xuất hiện. Trong mắt Tả Hy cùng với Mông Chiêu đều là lộ ra một vệt kiêng dè. Vẻ mặt của Diệp Quan cũng trầm xuống. Đám người này vậy mà tạo ra cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt của Tả Hy, lập tức cau mày. Cách đó không xa, ánh mắt của người áo đen cầm đầu đột nhiên rơi vào trên thân Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên nói, được rồi, ta đầu hàng. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Viên luật pháp chi tâm vô thượng kia trực tiếp bay đến trước mặt Mông Chiêu. Đầu hàng. Mông Chiêu nhìn luật pháp chi tâm vô thượng trước mắt, có chút mộng. Cái tên này muốn làm cái gì? Buông xuống. Lúc này, trong đầu y đột nhiên vang lên thanh âm của Tả Hy. Mông Chiêu lập tức lấy lại tinh thần, đây là muốn giá họa cho y. Dụng tâm ác độc, nhưng nghĩ lại, đây cũng là một cơ hội của mình. Chỉ cần chạy khỏi nơi này, những kẻ dị vực này liền không làm gì được y. Nghĩ đến đây, y quả quyết thu luật pháp chi tâm vô thượng vào. Sau đó trực tiếp xoay người một cái như tên rời cung tan biến ở nơi xa. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Tả Hy lóe lên một vệt thất vọng. Cho dù tính tình nàng ôn hòa, vào giờ phút này cũng không nhịn được nói một câu. Đồng đội heo. Ở trong nháy mắt Mông Chiêu tan biến, hơn 10 người áo đen kia đột nhiên đồng thời tan biến ở tại chỗ, đuổi theo y. Chẳng qua, người áo đen cầm đầu kia cũng không đi cùng. Gã quay người nhìn về phía viên dị thần chi tâm kia. Trong ánh mắt gã tràn đầy cung kính cùng với thành kính. Dĩ nhiên, còn có một tia phức tạp. Dị thần, loại cường giả cấp bậc này, tại dị vực đó chính là thần. Người áo đen cầm đầu đột nhiên đi về phía viên dị thần chi tâm kia. Cách đó không xa, sắc mặt của Tả Hy trầm xuống. Diệp Quan đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng. Liên thủ. Tả Hy quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan bình tĩnh nói. Thấy thế nào? Tả Hy không có chút do dự nào, gật đầu. Diệp Quan nói. Ta tới trước, người hỗ trợ. Trong nháy mắt thanh âm rơi xuống. Hắn đã hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Cuối tầm mắt, người áo đen cầm đầu kia đột nhiên ngừng lại. Gã xoay người một cái, đấm ra một quyền. Bành! Kiếm quang của Diệp Quan vậy mà mạnh mẽ bị đánh phá. Đồng thời lùi lại liên tục gần ngàn trượng. Chẳng qua đúng lúc này, một ánh lửa màu u lam đột nhiên bay tới. Người áo đen cầm đầu cau mày, hai tay hoành cản. Một đạo bình chướng rộng đến không có giới hạn chặn ở trước mặt gã. Bành! Ánh lửa màu u lam kia vậy mà mạnh mẽ bị ngăn trở. Ở nơi xa, Tả Hy cau chặt mày. Người áo đen cầm đầu cũng không đi lấy viên dị thần chi tâm kia mà là xông về phía trước, vọt thẳng đến Tả Hy. Gã vừa xông lên, lập tức như một cỗ dòng lũ thao thiên ập tới. Người chưa đến, thế tới trước. Uy áp lực lượng cường đại trực tiếp ép cho Tả Hy không thở nổi. Vẻ mặt của Tả Hy vào giờ phút này cũng là ngưng trọng trước nay chưa từng có. Nàng phát hiện ra, nàng vẫn đã đánh giá thấp đám dị đoan dị vực này. Không dám khinh thường. Nàng đọc thầm chú ngữ, đột nhiên, ngọn đèn cổ trong tay nàng kia trực tiếp phun ra ngoài, hỏa diễm vạn trượng, bao phủ hết thảy. Nhưng mà, đạo hỏa diễm kia cũng không có khả năng ngăn cản người áo đen cầm đầu kia. Lực lượng cường đại của gã vậy mà mạnh mẽ xé rách đạo hỏa diễm kia ra một lỗ hổng khổng lồ. Qua trong giây lát, người gã đã vọt tới trước mặt Tả Hy. Sắc mặt của Tả Hy biến hóa, khẽ động tâm niệm. Một mặt lá chắn trong suốt như thủy tinh đột nhiên ngăn ở trước người nàng. Bành! Trong chớp mắt, Tả Hy trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng có hơn. Người áo đen cầm đầu đang muốn thừa thắng xông lên. Đột nhiên, một đạo kiếm quang đánh tới từ phía sau gã. Một kiếm này, mau lẹ như điện. Người áo đen nhíu mày, không dám mạnh mẽ chống đỡ một kiếm này. Xoay người một cái, đấm ra một quyền. Ầm! Diệp Quan liên tục lùi lại. Nhưng lúc này, một cây châm hỏa diễm đột nhiên giết tới sau lưng người áo đen. Người áo đen mãnh liệt xoay người, đang muốn xuất thủ. Đột nhiên, cây châm hỏa diễm kia kịch liệt run lên, lập tức hóa thành ngàn vạn cây. Người áo đen bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, hai tay vội vàng hoành cản. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, người áo đen trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt gã bay ra ngoài, một đạo kiếm quang đột nhiên giết tới. Bổ đao. Ầm. Người áo đen trực tiếp lùi lại đến mấy ngàn trượng có hơn. Diệp Quan đang muốn xuất thủ, đột nhiên, hắn cau mày, vội vàng ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người áo đen, cách đó không xa. Quanh thân người áo đen tản ra một luồng ánh đen quỷ dị. Lực lượng của những cây châm hỏa diễm lúc trước kia vậy mà đều bị ánh đen quỷ dị này chống đỡ cản lại. Diệp Quan cau mày. Hắn không nghĩ tới vị cường giả dị vực này vậy mà mạnh mẽ như thế. Người áo đen chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan cùng với Tả Hy. Gã sau khi nhìn thoáng qua Diệp Quan, ánh mắt lập tức rơi vào trên thân Tả Hy. Rõ ràng, ý đồ của gã giống như Diệp Quan trước đó. Mong muốn trước giải quyết người thi pháp Tả Hy trước. Đột nhiên, thân thể người áo đen trở nên mờ đi. Diệp Quan híp hai mắt lại. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Hai loại kiếm ý trong nháy mắt tuôn ra vào bên trong trật tự kiếm. Diệp Quan chém xuống một kiếm, nhất kiếm quyết sinh tử. Một kiếm này ra, hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Một đạo kiếm thế đáng sợ trong nháy mắt bao phủ hết thảy. Ầm ầm. Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Diệp Quan cùng với người áo đen cầm đầu kia đồng thời liên tục lùi lại. Mà không có lui bao lâu, Diệp Quan đột nhiên cảm giác mình rơi vào trên một đống bông. Hắn quay đầu nhìn lại. Lúc này, phía sau hắn xuất hiện một mảnh ánh sáng nhạt nhu hòa. Những ánh sáng này đang nâng hắn, không chỉ như thế. Trên người hắn còn có vô số ánh sáng màu xanh biếc. Những ánh sáng này đang chữa trị hắn với tốc độ cao. Diệp Quan có chút chấn kinh. Tốc độ trị liệu này vậy mà vượt xa tự nhiên thần thụ của hắn. Tả Hy nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan quay người nhìn về phía người áo đen cầm đầu nơi xa kia. Người áo đen kia vào giờ phút này cũng đang ngó chừng hắn. Ánh mắt hai người vừa mới đụng, sau một khắc, hai người đồng thời tan biến ở tại chỗ. Mà đúng lúc này, Tả Hy đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một mặt cổ đồng kính đột nhiên bay lên từ trong lòng bàn tay nàng. Sau một khắc, một đạo ánh sáng màu đồng cổ trực tiếp bay ra. Sau đó chui vào trong cơ thể Diệp Quan nơi xa. Qua trong giây lát, toàn thân Diệp Quan đột nhiên bốc cháy lên một cỗ hỏa diễm màu đồng cổ hừng hực. Diệp Quan trợn hai mắt lên, một kiếm đột nhiên chém xuống. Oanh! Trong nháy mắt, người áo đen cầm đầu kia trực tiếp bị một kiếm này của hắn chém bay đến vạn trượng có hơn. Người áo đen bối rối. Diệp Quan cũng bối rối. Hắn có chút khó có thể tin nhìn lửa bùng cháy trên người mình. Hắn phát hiện ra, hỏa diễm bùng cháy này ít nhất tăng lên 4 thành lực lượng cho hắn. Không phải lực lượng thân thể, mà là lực lượng kiếm đạo. Chuyện này không hợp thói thường. Diệp Quan có chút khó có thể tin nhìn về phía Tả Hy. Tả Hy thần sắc bình tĩnh, cũng không nói lời nào. Chẳng qua là nhìn hắn một cái. Không thể không nói. Trong lòng Diệp Quan lúc này hết sức rung động. Hắn phát hiện ra, hắn giống như có chút vô cùng đánh giá thấp thần pháp học viện tại thần khư chi địa này. Thần pháp của bọn gia hỏa này quả thật có chút nghịch thiên. Mà ở nơi xa, trong đôi mắt của người áo đen cầm đầu kia vào giờ phút này cũng nhiều thêm ngưng trọng. Gã ngẩng đầu nhìn về phía Tả Hy. Trong ánh mắt, một luồng sát ý đột nhiên chợt lóe lên. Qua trong giây lát, thân thể của gã trực tiếp trở nên mờ đi. Sắc mặt của Diệp Quan biến hóa. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Hắn biết, tên gia hỏa dị vực này mong muốn giải quyết Tả Hy trước. Hắn tự nhiên phải ngăn cản. Mặc dù tốc độ của người áo đen kia cực nhanh, nhưng tốc độ của Diệp Quan không hề chậm hơn đối phương. Tăng thêm vào giờ phút này, hắn còn có thần pháp của Tả Hy gia trì. Mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng, đều chiếm được tăng lên to lớn. Bởi vậy, vào lúc người áo đen vọt tới trước mặt Tả Hy, kiếm của Diệp Quan đã giết tới phía sau gã. Người áo đen cau mày, gã không dám mạnh mẽ chống đỡ kiếm của Diệp Quan. Không thể không quay người đánh một quyền về phía Diệp Quan. Ầm, theo một tiếng nổ vang, người áo đen trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Vào giờ phút này, lực lượng của gã đã không có cách nào lại chống lại Diệp Quan. Diệp Quan sau khi vung một kiếm đánh bay người áo đen, một lần nữa thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết tới. Ở nơi xa, người áo đen kia híp hai mắt lại, lòng bàn tay gã đột nhiên mở ra. Sau một khắc, một thanh loan đao thật dài xuất hiện ở trong tay của gã. Đột nhiên, gã xông về phía trước, tay phải đột nhiên rút đao chém. Ầm, kiếm và đao vừa mới tiếp xúc, một đạo đao khí cùng với kiếm khí khủng bố đột nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt khuếch tán ra mấy chục vạn trượng có hơn, mà hai người cũng là đồng thời liên tục lùi lại mấy vạn trượng. Mà người áo đen kia vừa dừng lại một cái, một ngọn đèn cổ xuất hiện trên đỉnh đầu gã. Qua trong giây lát, một cột sáng màu u lam kinh khủng hạ xuống thẳng tắp. Vẻ mặt của người áo đen kịch biến trong nháy mắt, gã đột nhiên rút đao ngăn ở trước ngực. Oanh! Từng đạo đao ý đáng sợ bộc phát ra từ trong cơ thể gã, sau đó tạo thành một tầng bình chướng thật dày bảo hộ ở trước người gã. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Hắn cũng không có ra tay đối với người áo đen, mà là vọt thẳng về phía viên dị thần chi tâm nơi xa kia. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của người áo đen kia lập tức biến đổi. Gã muốn mạnh mẽ phá vỡ cột sáng hỏa diễm kia, nhưng ngay vào lúc gã bổ một đao tới, cột sáng hỏa diễm kia cũng chỉ là xuất hiện một chút vết rạn, mà lúc này, Diệp Quan đã vọt tới trước viên dị thần chi tâm kia. Tả Hy thấy Diệp Quan trực tiếp đi lấy dị thần chi tâm, nàng lập tức có chút lưỡng lự, bởi vì nàng cũng sợ hắn sau khi lấy đi dị thần chi tâm liền trực tiếp chạy trốn. Khi đó, bản thân nàng khẳng định là không ngăn được cường giả dị vực trước mắt này. Nàng đang do dự có nên thả vị cường giả dị vực này ra hay không. Lúc này, Diệp Quan nhìn trái tim màu đỏ sầm kia, không có chút do dự nào, trực tiếp thu viên dị thần chi tâm kia vào. Hắn cũng không có bỏ chạy, mà là xoay người một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hung hăng về phía vị cường giả dị vực kia. Ầm, cột sáng hỏa diễm kia vỡ nát ầm ầm, mà vị cường giả bí ẩn kia cũng trong nháy mắt bị hắn đụng bay ra ngoài. Thân hình Diệp Quan run lên, đi đến bên cạnh Tả Hy. Đi! Nói xong, hắn trực tiếp thu Tả Hy vào bên trong tháp nhỏ, sau đó ngự kiếm mà lên, tan biến ở phần cuối phía xa. Cách đó không xa, người áo đen thần bí kia sau khi dừng lại, gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đạo kiếm quang nơi xa kia, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Tả Hy sau khi tiến vào tháp nhỏ, trực tiếp liền ngẩn người tại chỗ. Nàng có chút khó có thể tin nhìn bốn phía, trong mắt ngoại trừ chấn kinh, còn có nghi hoặc. Diệp Quan cũng không có trực tiếp chạy đi, mà là không ngừng dùng thần thức tìm tòi bốn phía, rất nhanh. Bên phải truyền đến từng tiếng đánh nhau. Diệp Quan lập tức cải biến hướng đi, ngự kiếm mà lên, đi về phía bên phải. Không bao lâu, hắn thấy được Mông Chiêu. Vào giờ phút này, Mông Chiêu đang tử đấu với tầm 10 người áo đen. Thực lực của tầm 10 người áo đen mặc dù không bằng người áo đen cầm đầu kia, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Lúc này Mông Chiêu đã là thân chịu trọng thương. Nhìn thấy Diệp Quan xuất hiện, Mông Chiêu đầu tiên là khẽ giật mình. Vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Diệp Quan nhìn chằm chằm Mông Chiêu. Không muốn chết liền đưa luật pháp chi tâm vô thượng cho ta. Mông Chiêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, mà Diệp Quan thì quay người muốn đi. Mông Chiêu vội nói, chờ một chút. Nói xong, y liền vội vàng ném luật pháp chi tâm vô thượng cho Diệp Quan. Mặc dù thứ đồ chơi này hết sức mê người, nhưng vào giờ phút này y đã tỉnh táo, mệnh quan trọng hơn. Diệp Quan sau khi thu hồi luật pháp chi tâm vô thượng, nói, nếu như ngươi đưa vô thượng chi tâm cho này cho dị đoan, ta chẳng phải sẽ rất nhức cả trứng, cái đồ đần độn nhà ngươi. Nói xong, hắn xoay người chạy. Mông Chiêu. Mông Chiêu đột nhiên gầm thét, hai mắt đỏ như máu. giết người Chu Tâm. Đây mẹ nó là giết người Chu Tâm. Khinh người quá đáng, tức run người. Mông Chiêu sau khi không có luật pháp chi tâm vô thượng, những người áo đen dị vực kia đương nhiên sẽ không lại tìm y để gây sự, dồn dập đuổi theo Diệp Quan. Chẳng qua, tốc độ của bọn hắn kém xa tít tắp Diệp Quan. Mục đích hiện tại của Diệp Quan đúng là rời đi mảnh chiến trường tàn phá này. Hắn đề thăng tốc độ của chính mình tới cực hạn. Không bao lâu, hắn gặp được tinh quang. Diệp Quan híp hai mắt lại, đang muốn gia tốc. Đột nhiên, thời không trước mặt hắn bắt đầu trực tiếp vặn vẹo quỷ dị. Sau một khắc, một đạo ánh đao quỷ dị trực tiếp bay ra. Diệp Quan chém ra một kiếm. Ầm, đạo ánh đao quỷ dị kia trực tiếp bị hắn bức lui. Mà lúc này, ở chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một số người áo đen. Diệp Quan ngừng lại. Hắn nhìn về phía người áo đen cầm đầu cách đó không xa. Người áo đen cầm đầu kia tay cầm loan đao thật dài. Vào giờ phút này cũng đang ngó chừng hắn. Người áo đen cầm đầu khàn giọng nói. Lưu lại đồ vật, người đi. Lúc này, Tả Hy cũng xuất hiện ở một bên. Nàng nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Viên dị thần chi tâm kia trực tiếp bay đến trước mặt Tả Hy. Tả Hy nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt hơi kinh ngạc. Nam nhân này cũng không khỏi quá hiểu chuyện một chút. Nàng đi ra, tự nhiên không phải là vì giúp Diệp Quan. Mục đích của nàng cũng rất rõ ràng. Có thể liên thủ, nhưng chỗ tốt không thể để cho một mình ngươi chiếm hết. Mà nàng không nghĩ tới, nàng còn chưa nói gì. Diệp Quan liền đã hiểu ý của nàng. Nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi nghĩ đến Mông Chiêu. Chân mày cau lại, thứ đồ gì không biết. Tả Hy thu dị thần chi tâm vào. Nàng quay người nhìn về phía người áo đen cầm đầu kia. Rõ ràng, nàng hiện tại đứng chung một chỗ cùng với Diệp Quan. Người áo đen cầm đầu liếc mắt nhìn hai người, động thủ. Nhưng vào lúc này, Tả Hy đột nhiên đưa tay trái ra. Nàng nhẹ nhàng vung lên. Dưới chân hai người, một tòa truyền tống trận đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của người áo đen cầm đầu kịch biến trong nháy mắt. Y đột nhiên xông về phía trước, hung hăng chém một đao về phía hai người. Chẳng qua, ngay vào lúc đao của gã chém tới trước mặt hai người đã trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống đi. Ở tại chỗ, vẻ mặt của người áo đen cầm đầu đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. Dường như nghĩ đến cái gì, gã đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải. Cuối tầm mắt là Mông Chiêu vẫn chưa rời đi. Nhìn thấy người áo đen cầm đầu nhìn mình, vẻ mặt của Mông Chiêu lập tức biến đổi. Chết tiệt. Lúc này, người áo đen cầm đầu đã lao về phía y. Mông Chiêu. Vào lúc Diệp Quan mở hai mắt ra, lúc này, hắn đã ở trong một chỗ đại điện, chuẩn xác mà nói ở trong một gian thư phòng. Chẳng qua, thư phòng này có chút lớn. Trên giá sách bốn phía đều trưng bày cổ thư màu đen thật dày. Hắn đi đến một chỗ giá sách trong đó, nhưng lại bị một cỗ bình chướng vô hình chặn lại. Lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân. Diệp Quan quay người nhìn lại, đi tới chính là Tả Hy. Tả Hy nhìn Diệp Quan, tỉnh rồi. Diệp Quan gật đầu. Đây là, Tả Hy bình tĩnh nói. Thần Pháp Học Viện. Diệp Quan nhìn Tả Hy. Ngươi truyền tống ta đến nơi đây. Tả Hy nói. Ngươi tùy thời có thể rời đi. Nói xong, nàng đi đến trước bàn sách một bên ngồi xuống. Nàng xuất ra một cây bút màu vàng kim bắt đầu vẽ. Diệp Quan đột nhiên nói. Ta nghe Phạm Chiêu Đế nói. Thần Pháp Học Viện đã từng là cung đình học viện của Thần Khư Đế Quốc. Tả Hy đặt bút xuống, sau đó nói. Như vậy, ả có nói với ngươi hay không? Sau này Thần Pháp Học Viện tại, sao lại thoát ly Thần Khư Đế Quốc? Diệp Quan lắc đầu. Tả Hy nhìn Diệp Quan. Mục nát. Diệp Quan nhíu mày, mục nát. Tả Hy gật đầu. Nội bộ Thần Khư Đế Quốc cực kỳ mục nát. Vì tranh đoạt vô thượng thần ấn. Bên trong hoàng thất bọn hắn chuyện buồn nôn gì cũng đều có thể làm được. Biết khung dã chiến tướng tại sao lại ngã xuống không? Cũng là bởi vì nội bộ Thần Khư Đế Quốc bọn hắn cố ý làm. Bởi vì thực lực của khung dã chiến tướng lúc trước uy hiếp nghiêm trọng bọn hắn. Cho nên, bọn hắn liên hợp với dị vực hại chết khung dã chiến tướng. Diệp Quan trầm giọng nói. Phạm Chiêu Đế làm. Tả Hy lắc đầu. Không phải ả. Cách cục của ả không có nhỏ như vậy. Ả là một người rất mạnh, mặc kệ là thực lực hay năng lực, đều là vô cùng mạnh. coi như đặt ở bên trong toàn bộ thần khư đế quốc. Ả cũng là có thể xếp vào ba vị trí đầu. Đáng tiếc, ả ra đời quá muộn. Nếu như ả sinh ra sớm mấy vạn năm, có lẽ còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã trễ. Mặc kệ là thần pháp học viện chúng ta, hay là thiên nhung cự nhân, hoặc là thiết thần tộc, đều khó có khả năng trở lại thần khư đế quốc. Diệp Quan nói, các ngươi biết ả muốn nhất thống toàn bộ thần khư chi địa không? Tả Hy gật đầu. Ý đồ của ả cho tới bây giờ liền không có ẩn giấu. Chẳng qua, xem ra đến bây giờ là chuyện không thể nào. Trước không nói những dị đoan dị vực kia, hiện tại ả nếu như muốn động thủ, ba nhà chúng ta liền sẽ liên thủ đối phó ả. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, ả tìm ngươi đến, khẳng định là muốn lợi dụng ngươi. Ngươi thông minh như vậy, hẳn là cũng biết điểm này. Diệp Quan nói, xem như hợp tác. Tả Hy nhìn Diệp Quan, ngươi chơi không lại ả. Diệp Quan lắc đầu, ta trước mắt không có lựa chọn. Tả Hy cau mày. Diệp Quan cười nói, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Tả Hy nói, Tả Hy. Diệp Quan gật đầu, Tả cô nương, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tả Hy đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía Tả Hy. Tả Hy nhìn hắn, có thể tiến vào trong tháp của ngươi nhìn một chút không? Diệp Quan cười nói, được. Nói xong, hắn mang theo Tả Hy tiến vào bên trong tháp nhỏ. Sau khi tiến vào tháp nhỏ, vẻ mặt của Tả Hy dần dần trở nên ngưng trọng. Nàng duỗi tay phải ra khẽ vuốt vuốt thời không trước mặt, có chút khó có thể tin nói, đây là làm được bằng cách nào? Diệp Quan mỉm cười nói, ta cũng không biết. Tả Hy quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, ta đột nhiên phát hiện ra, chúng ta đã đánh giá thấp ngươi. Diệp Quan cười nói, Trái Hy cô nương, ta phải trở về. Nói xong, hắn mang theo Tả Hy rời đi tháp nhỏ. Diệp Quan nói, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ở tại chỗ, Tả Hy nhìn Diệp Quan rời đi, lông mày nhíu lại thật sâu. Ở nơi xa, Diệp Quan sau khi đi ra thư phòng, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến ở cuối chân trời. Vừa trở lại Vương Thành, Phạm Chiêu Đế liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ả giống như cười mà không phải cười. Ta còn tưởng rằng ngươi ở lại thần pháp học viện không trở về. Diệp Quan nói, viên dị thần chi tâm kia ở thần pháp học viện, ta chỉ lấy được luật pháp chi tâm vô thượng. Phạm Chiêu Đế cười nói, đủ rồi, đi theo ta. Nói xong, ả quay người đi về phía nơi xa. Diệp Quan đi theo Phạm Chiêu Đế đi tới bên trong một phiến tinh không. Bên trong phiến tinh không này nổi lơ lửng rất nhiều mảnh vỡ luật pháp vô thượng, có chừng mấy ngàn mảnh. Thấy nhiều như vậy, Diệp Quan lập tức có chút chấn kinh. Phạm Chiêu Đế quay người nhìn về phía Diệp Quan, ta hộ pháp cho ngươi, ngươi tiến hành thôn phệ luật pháp chi tâm vô thượng. Diệp Quan trầm giọng nói, có vấn đề khác hay không? Phạm Chiêu Đế cười nói, sẽ chỉ trở nên càng mạnh. Diệp Quan nhìn Phạm Chiêu Đế một lát sau, hắn khẽ gật đầu, làm sao thôn phệ? Phạm Chiêu Đế nở nụ cười, ta biết. Ngươi vẫn luôn hiếu kỳ mục đích của ta đến tột cùng là gì. Ta có khả năng nói rõ ràng cho ngươi. Ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Tăng cao thực lực thật tốt là được. Nói xong, ả mở lòng bàn tay ra. Viên luật pháp chi tâm vô thượng kia xuất hiện ở trong tay ả. Ả nhìn thoáng qua viên luật pháp chi tâm vô thượng kia, cười nói, không hổ là trái tim của khung dã chiến tướng, thuần túy như thế, thật là hiếm thấy. Diệp Quan nói, nghe nói y là bị thần khư đế quốc các ngươi cùng với dị vực liên thủ hại chết. Phạm Chiêu Đế gật đầu, đúng vậy. Diệp Quan nhìn Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế cười nói, đừng nhìn ta là người cầm quyền thần khư đế quốc đời kia không có năng lực, chỉ có người không có năng lực mới có thể sợ người phía dưới làm loạn. Diệp Quan khẽ gật đầu, nhận biết ngươi lâu như vậy, ngươi cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người. Phạm Chiêu Đế nở nụ cười, được rồi, chúng ta đừng nói nhảm nữa, bắt đầu thôn phệ đi. Nói xong, ả cầm viên luật pháp chi tâm vô thượng kia trực tiếp đập vào trên mặt Diệp Quan. Bộp. Diệp Quan. Sau một khắc, Diệp Quan đột nhiên trợn hai mắt lên. Hắn trực tiếp phóng xuất ra tất cả kiếm ý của chính mình để trấn áp. bởi vì hắn cảm giác năng lượng ẩn chứa trong viên luật pháp chi tâm vô thượng kia muốn nổ tung thân thể hắn. Phạm Chiêu Đế nói, ý, trí của y ở bên trong tháp của ngươi đúng không? Không đợi Diệp Quan trả lời, ả trực tiếp mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ xuất hiện ở trong tay ả. Ả nhẹ nhàng lắc lắc. Cỗ ý chí kinh khủng kia lập tức bị ả cưỡng ép lấy ra ngoài. Chẳng qua, lại trực tiếp bị ả bóp trong tay. Căn bản là không có cách động đậy. Tháp nhỏ. Phạm Chiêu Đế nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Đây là ý chí của khung giã chiến tướng, mặc dù chỉ có 1/10 thời kỳ đỉnh phong. Nhưng đối với ngươi bây giờ mà nói, cũng không thể khinh thường, cùng nhau thôn phệ đi. Nói xong, ả mở lòng bàn tay ra. Cỗ ý chí khủng bố kia vậy mà trực tiếp chui vào giữa trán Diệp Quan. Oanh! Diệp Quan đột nhiên trợn hai mắt lên, quần áo quanh người hắn trực tiếp vỡ vụn. Mà vào giờ khắc này, dưới da rẻ của hắn, trong mạch máu vậy mà xuất hiện vô số huyết dịch màu vàng. Phạm Chiêu Đế nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Quan, lắc đầu. Chỉ có như thế. Ầm ầm. Lúc này, trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức huyết mạch đáng sợ. Phong ma huyết mạch. Trong luật pháp chi tâm vô thượng, không chỉ có lực lượng luật pháp vô thượng mạnh mẽ, còn có lực lượng huyết mạch mạnh mẽ. Mà lực lượng huyết mạch này chính là đệ nhất huyết mạch thần khư chi địa vô thượng huyết mạch. Vô thượng huyết mạch bắt nguồn từ văn minh thủy tổ thần khư vương triều. Mà huyết mạch này cũng không phải là chỉ có hoàng tộc thần khư vương triều mới có. Chỉ cần ngươi có thể tu luyện ra luật pháp chi tâm vô thượng, như vậy là có thể có được vô thượng huyết mạch. Mà vào giờ khắc này, vào lúc Diệp Quan bắt đầu thôn phệ viên chi tâm vô thượng này, vô thượng huyết mạch mạnh mẽ kia cũng theo đó cùng một lúc xuất hiện. Mà phong ma huyết mạch mặc kệ. Phàm nhân huyết mạch cùng với hiên viên huyết mạch tồn tại đã khiến cho nó rất khó chịu. Hiện tại lại tới một loại. Phong ma huyết mạch trực tiếp cưỡng ép chấn áp vô thượng huyết mạch kia. Nhưng lúc này, Phạm Chiêu Đế đột nhiên đưa tay phải ra đặt ở trên bờ vai Diệp Quan. Một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn áp phong ma huyết mạch. Phong ma huyết mạch còn muốn phản kháng. Phạm Chiêu Đế cười nói. Phong ma huyết mạch, cách cục phải lớn một chút. Vô thượng huyết mạch này có thể mang đến vô tận lực lượng cho chủ nhân ngươi. Phong ma huyết mạch vẫn trực tiếp mặc kệ. Vẫn như cũ muốn mạnh mẽ chấn áp vô thượng huyết mạch. Chủ nhân. Có quan hệ gì với phong ma huyết mạch nó? Không có chủ nhân càng tốt hơn. Nhìn thấy phong ma huyết mạch có phản cốt, Phạm Chiêu Đế lập tức có chút ngoài ý muốn. Đây là huyết mạch gì? Lại còn có phản cốt. Thật sự là hiếm lạ. Không có suy nghĩ nhiều. Tay phải ả ấn lấy bả vai Diệp Quan nhẹ nhàng đè ép. Một lần nữa cưỡng ép chấn áp, mà ở dưới sự chấn áp của ả, phong ma huyết mạch cuối cùng không thể làm gì. Thế là vô thượng huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan càng ngày càng nhiều. Theo vô thượng huyết mạch càng ngày càng nhiều, khí tức phát ra quanh thân Diệp Quan cũng là càng ngày càng mạnh. Đây là một loại lực lượng huyết mạch hoàn toàn mới. Nhìn thấy một màn này, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Phạm Chiêu Đế lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Nụ cười này trực tiếp khiến cho Tinh Không Ngân Hà thất sắc. Mà lúc này, so sánh với dung nhan tuyệt thế của Phạm Chiêu Đế, ngũ quan của Diệp Quan đã vặn vẹo đến biến hình, dữ tợn vô cùng. Hắn vào giờ phút này thừa nhận thống khổ cực lớn, liền tựa như vạn kiếm đang hung hăng róc thịt xuyên tim. Thống khổ trên thân thể, hắn còn có thể chịu được. Nhưng thống khổ bên trên thần thức cùng với ý chí lại làm cho hắn sống không bằng chết, bởi vì cỗ ý chí thần bí kia sau khi tiến vào trong cơ thể hắn, liền bắt đầu điên cuồng công kích thức hải cùng với thần hồn của hắn. Nó mong muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Diệp Quan tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lợi dụng ý chí của chính mình đối kháng với nó. Ý chí của hắn kỳ thật không thua cỗ ý chí cường đại kia, nhưng chiến trường lại ở trong thức hải của hắn. Thức hải, nơi này yếu ớt giống như trứng, công kích thức hải của hắn thì tương đương với công kích trứng của hắn. Mà ở nơi này, đừng nói công kích, chỉ là bóp một thoáng, nam nhân đều không chịu nổi. Nhưng Diệp Quan không có cách nào, chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng chống cự. Bởi vì hắn biết, một khi hắn từ bỏ chống lại, ngất đi, như vậy, thần thức cùng với ý chí của hắn liền sẽ bị cỗ ý chí cường đại kia xóa đi. Bởi vậy, hắn nhất định phải nhịn xuống. Nhìn Diệp Quan ngũ quan vẹo đến dữ tợn, Phạm Chiêu Đế lại không có chút lo lắng nào, thần sắc bình tĩnh như nước. Nếu là Diệp Quan trước đó, ả kỳ thật vẫn là sẽ lo lắng. Dĩ nhiên, nếu là Diệp Quan trước đó, cũng căn bản không có tư cách đi đến nơi này, để cho ả lợi dụng. Lúc này, một người đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện sau lưng Phạm Chiêu Đế, liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, Phạm Đế, ngươi liền không sợ hắn không chịu được. Phạm Chiêu Đế nhìn Diệp Quan một cái, nở nụ cười xinh đẹp. Hắn làm được. Người đeo mặt nạ có chút không hiểu. Dùng thực lực của ngươi, hoàn toàn có khả năng hỗ trợ hắn dễ dàng hấp thu ý chí này. Phạm Chiêu Đế lắc đầu. Không phải trải qua cái lạnh thấu xương, làm sao có thể ngửi được mùi thơm của hoa mận. Tận cùng nước là phong cảnh. Người đến tuyệt sử là phùng sinh. Đường phải do chính hắn đi. Nếu như hắn ngay cả một chút gặp trắc trở này cũng đều không thể vượt qua, vậy làm sao có thể trở thành một người hữu dụng? Người đeo mặt nạ nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế, trầm giọng nói, ngươi thật sự muốn để cho hắn trở thành vương thần khư chi địa? Phạm Chiêu Đế cười hỏi lại, làm sao? Ngươi cảm thấy hắn không có tư cách? Người đeo mặt nạ nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau khi hơi trầm ngâm, nói, nếu là lần đầu tiên ta gặp được hắn, tự nhiên là không có tư cách. Hắn khi đó, ngoại trừ chỗ dựa, chỉ có thể coi là một thiếu niên thiên phú không tồi, không có đủ tiềm lực trở thành cường giả. Nhưng bây giờ, ta thừa nhận, hắn khiến cho ta rất bất ngờ. Phạm Chiêu Đế nhìn Diệp Quan, trên mặt nổi lên một nụ cười. Ta cũng rất bất ngờ. Lúc trước bố cục, kỳ thật cũng không có để hắn vào mắt. Như lời ngươi nói, nếu như không chỗ dựa, hắn xác thực chẳng qua là một thiếu niên thiên phú không tồi, đặt ở trong toàn bộ vũ trụ. Chỉ có thể nói còn miễn cưỡng có khả năng. Nhưng ta không nghĩ tới hắn cũng dám đánh cược như thế với vị Tĩnh Tông chủ kia. Càng không nghĩ đến, hắn lại có thể tìm về bản tâm, kiên trì bản tâm. Người đeo mặt nạ nói, cho nên, ngươi cải biến kế hoạch. Phạm Chiêu Đế ngẩng đầu mắt nhìn chỗ sâu thương khung, nở nụ cười. Nụ cười này có chút khó lường. Thế gian vũ trụ này vẫn là có trật tự mới tốt. Dĩ nhiên, trật tự này nhất định phải hữu hảo đối với chúng ta. Người đeo mặt nạ nhìn thoáng qua Phạm Chiêu Đế, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, mặc dù là hợp tác. Nhưng người đeo mặt nạ cũng không biết ý đồ chân chính của vị Phạm Đế trước mắt này. Nữ nhân này, không ai có thể nhìn thấu ả. Mặc dù hai người vào giờ phút này cách Diệp Quan rất gần, nhưng Diệp Quan căn bản không nghe được bọn hắn nói chuyện, dĩ nhiên. Hắn hiện tại cũng không có tinh lực nghe bọn hắn nói chuyện. Hắn lúc này đã thống khổ đến mức ý thức mơ hồ. Hai mắt hắn đỏ quạch, ngũ quan vặn vẹo. Tựa như một đầu dã thú lâm vào điên cuồng, vẻ mặt dữ tợn vô cùng, liều chết. Hắn hiện tại cũng chỉ có ý nghĩ này, nhất định phải chống đỡ. Hắn không thể ngã xuống ở cái địa phương này. Thời gian trôi qua từng chút một. Ý thức của hắn lúc này triệt để mơ hồ, nhưng trong đầu cùng với trong lòng hắn đều có một cái tín niệm, đó chính là chống đỡ. Tín niệm không có mơ hồ. Rất nhanh, vào lúc vô thượng huyết mạch trải rộng toàn thân trong cơ thể hắn, một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể hắn, bay thẳng vào sâu trong vũ trụ. Cùng lúc đó, ý chí của hắn vậy mà trực tiếp chấn áp ý chí của khung giã, lập tức dần dần thôn phệ. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Phạm Chiêu Đế hơi hơi nhấc lên. Nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên bộc phát ra cỗ lực lượng huyết mạch kinh khủng. Phàm nhân huyết mạch, phong ma huyết mạch, viêm hoàng huyết mạch. Ba loại huyết mạch vậy mà trong nháy mắt liền cắn nuốt hết vô thượng huyết mạch. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Phạm Chiêu Đế biến hóa. Đang muốn xuất thủ trấn áp nhưng nghĩ lại, giống như cũng không ảnh hưởng gì. Thế là, ả không tiếp tục ra tay, mặc cho ba loại huyết mạch điên cuồng thôn phệ vô thượng huyết mạch. Phạm Chiêu Đế nhìn ba loại huyết mạch đặc thù trên người Diệp Quan, trong mắt có một tia kinh ngạc. Ả không nghĩ tới ba loại huyết mạch đặc thù trong cơ thể Diệp Quan thế mà sẽ bỗng nhiên làm loạn. Ả cũng không biết là, đối với ba loại huyết mạch mà nói, vô thượng huyết mạch này dựa vào cái gì ngồi ngang hàng cùng với chúng nó. Phong ma huyết mạch bắt nguồn từ Thanh Sam kiếm chủ. Phàm nhân huyết mạch bắt nguồn từ Thiên Mệnh váy trắng. Viêm hoàng huyết mạch bắt nguồn từ các chủ Tần Quan. Chúng nó đều là huyết mạch chí thân của Diệp Quan. vô thượng huyết mạch này là cái quái gì, cũng xứng tiến đến, trực tiếp giết chết. Huyết mạch sau lưng không có tuyệt thế đại lão, không xứng ngồi ngang hàng với chúng nó. Nhìn ba loại huyết mạch kinh khủng của Diệp Quan, người đeo mặt nạ rất đỗi chấn kinh. Ba loại lực lượng huyết mạch này cực kỳ khủng bố. Phạm Chiêu Đế mỉm cười, không nghĩ tới sao. Người đeo mặt nạ lộ sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Phạm Chiêu Đế khẽ cười nói, kỳ thật, lần cược kia, hắn nếu như cược thua, vậy sẽ rất thú vị. Người đeo mặt nạ không hiểu, vì sao? Phạm Chiêu Đế nhìn Diệp Quan, nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Bởi vì như vậy, hắn về sau gọi người trong nhà sẽ không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Người đeo mặt nạ cau mày, có một chút nghi hoặc. Bởi vì người đeo mặt nạ cũng không hiểu hàm nghĩa của câu nói này. Dường như nghĩ đến cái gì, người đeo mặt nạ nhìn thoáng qua Diệp Quan. Hắn hiện tại là thực lực gì? Phạm Chiêu Đế liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, cảnh giới hẳn là đoán mệnh pháp giả, nhưng chiến lực chân chính của hắn, cộng thêm những lá bài tẩy kia, hẳn là có khả năng chống đỡ vô thượng đế thần. Ngươi đi mau đi. Người đeo mặt nạ khẽ gật đầu, một lần nữa nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó xoay người một cái tan biến ngay tại chỗ. Không bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn vào giờ phút này hoàn toàn khác biệt so với suy yếu lúc trước. Hắn hiện tại cảm giác toàn thân mình tràn đầy vô tận lực lượng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, trái tim trong cơ thể hắn biến thành màu vàng kim. Diệp Quan mở hai mắt ra nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Thành công rồi. Phạm Chiêu Đế gật đầu, cười nói, chúc mừng ngươi. Ngươi bây giờ có khả năng vận dụng lực lượng luật pháp vô thượng, thử một chút. Tay phải Diệp Quan đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt. Trong lòng bàn tay phải hắn bạo phát ra một đạo quang mang màu vàng. Lực lượng. Vào giờ khắc này, hắn cảm nhận được một loại lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này không phải đến từ bản thân hắn, nhưng hắn lại có thể nắm giữ. Luật pháp vô thượng. Vào giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được luật pháp vô thượng tồn tại. Luật pháp thực chất. Không thể không nói, Diệp Quan vẫn còn có chút rung động. Không phải là bởi vì bên trong luật pháp này ẩn chứa lực lượng, mà là điều luật bên trong luật pháp này. Văn minh thủy tổ thần Khư Vương Triều vậy mà hóa tất cả điều luật thành một loại lực lượng. Ngươi mong muốn thu hoạch được lực lượng, liền nhất định phải tu pháp, hiểu pháp, tuân pháp. Luật pháp chính là cảnh giới. Ngươi không tu, có khả năng. Vậy liền tự mình sáng chế một con đường. Nhưng tự mình đi một con đường, khó cỡ nào. Diệp Quan vào giờ khắc này mới tin tưởng Phạm Chiêu Đế này cũng không có lừa dối hắn. Hóa ra, luật pháp thật sự có khả năng thực chất hóa. Vấn đề lớn nhất của quan huyền vũ trụ bây giờ chính là quan huyền pháp không thể triệt để phổ biến, làm cho tất cả mọi người cam tâm tình nguyện tuân thủ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Sau khi luật pháp thực chất hóa, nếu như người sáng tạo pháp này mang ý xấu, vậy đối với chúng sinh mà nói, Phạm Chiêu Đế nói tiếp, chính là tai họa hủy diệt. Diệp Quan yên lặng, Phạm Chiêu Đế nói, chúng sinh đối với cường giả chân chính, chẳng qua là một loại công cụ tu luyện, không cần thiết quá quan tâm. Diệp Quan đột nhiên cắt ngang, à, pháp này có, khả thi, chẳng qua, nhất định phải chịu ước thúc, bằng không. Người sáng tạo pháp này một khi có tà niệm, đối với chúng sinh mà nói, không thể nghi ngờ là một tai họa hủy diệt. Luật pháp nhất định phải nhận ước thúc cùng với giám sát. Phạm Chiêu Đế nhìn Diệp Quan, bên trong con ngươi sáng ngời như tuyết. Diệp Quan không có để ý Phạm Chiêu Đế. Hắn thong thả tới lui mấy bước. Sau khi trầm tư một chút, con mắt đột nhiên sáng lên. Có. Ta có thể để Tĩnh Tông chủ tới tham dự quan huyền pháp thực chất hóa. Nhờ nàng giám sát quan huyền pháp cùng với ta. Ta nếu như có ý đồ xấu, nàng có khả năng cưỡng ép can thiệp hoặc là ngăn cản. Kể từ đó, về sau ta làm việc, liền nhất định phải cẩn thận cùng với yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Phạm Chiêu Đế cười nói, vì sao không thể nhờ ta? Ta đâu có yếu hơn nàng chỗ nào. Thanh âm của ả lần này ôn hòa trước nay chưa từng có. Diệp Quan nhìn về phía Phạm Chiêu Đế, sau đó nói, Phạm cô nương, nếu như ngươi là ta, sẽ dám tin tưởng ngươi sao? Phạm Chiêu Đế nhìn chằm chằm hắn chốc lát, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, không dám. Diệp Quan chân thành nói, Phạm cô nương, làm thế nào mới có thể đạt được vô thượng pháp ấn? Phạm Chiêu Đế cười nói, đừng nóng vội. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Phạm Chiêu Đế nói, vô thượng pháp ấn hiện tại đã vỡ nát. Đầu tiên phải làm cho nó ngưng tụ một lần nữa. Diệp Quan nhìn ả một cái, có chút im lặng. Hắn càng ngày càng cảm giác đây mẹ nó là một loại xáo lộ. Tựa như hệ ngân hà vậy. Người trúng thưởng, nhưng thật xin lỗi. Người trước tiên cần phải nạp tiền, sau đó mới có thể lĩnh thưởng. Xáo lộ sâu. Phạm Chiêu Đế tiếp tục nói, muốn một lần nữa ngưng tụ vô thượng pháp ấn cũng không phải việc khó gì, chẳng qua là cần một chút thời gian mà thôi. Diệp Quan đột nhiên nói, Phạm cô nương, văn minh thủy tổ của các ngươi đâu? Phạm Chiêu Đế cười nói, đã biến mất. Diệp Quan nhíu mày, biến mất? Phạm Chiêu Đế gật đầu, cũng bởi vì ông ta biến mất, điều luật bên trong vô thượng pháp ấn mới không có người ước thúc. Thế là Thần Khư Đế Quốc bắt đầu mục nát nội loạn. Luật pháp thực chất hóa chính là một mối tai họa. Người sáng tạo nếu như không có mặt, lực ước thúc luật pháp sẽ giảm mạnh. Diệp Quan nói khẽ. Thì ra là thế. Phạm Chiêu Đế tiếp tục nói. Đi, dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, ả quay người rời đi. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đi nơi nào? Phạm Chiêu Đế hơi nhếch khóe miệng lên, nở nụ cười vũ mị. Địa phương vui sướng. Diệp Quan. Diệp Quan đi theo Phạm Chiêu Đế trực tiếp rời đi hoàng thành. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, bọn hắn đi tới một vùng núi. Bên trên sống lưng một ngọn núi ở phần cuối vùng núi này. Nơi đó có một tòa cung điện to lớn đứng vững vàng, khí thế của nó bàng bạc, uy nghiêm mà thần bí. Tường thành của nó cao chừng mấy trăm trượng, cực kỳ hùng vĩ. Mỗi một viên gạch trên tường thành đều khắc phù văn cổ lão mà lại thần bí. Lộ ra một loại cảm giác tuế nguyệt tang thương. Diệp Quan nhìn tòa cung điện hùng vĩ tráng lệ kia, có chút hiếu kỳ. Đây là, Phạm Chiêu Đế nói, Hoàng Lăng. Nói xong, ả mang theo Diệp Quan trực tiếp xuất hiện ở trước tòa Hoàng Lăng kia. Trước Hoàng Lăng có hai pho tượng thị vệ. Thị vệ thân hình cao lớn, tay trái nắm mâu, tay phải cầm lá chắn, mắt nhìn phía trước. Trong mắt lộ ra một cỗ cảm giác áp bách vô hình. Diệp Quan nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế lại không có nói cái gì. Dẫn hắn đi vào trong Hoàng Lăng. Theo lối đi, hai người đi vào sâu trong lòng đất. Đây hoàn toàn là một tòa thành dưới đất. Chẳng qua bên trong tòa thành này cũng không có người. Cả tòa thành lơ lửng 19 tòa đồng quan. Tỏ ra cực kỳ âm u tĩnh lặng. Diệp Quan nhìn những đồng quan kia. Đều là gia đình của ngươi. Phạm Chiêu Đế quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Diệp Quan. Phạm Chiêu Đế quay đầu nhìn về phía những đồng quan kia. Ả nói khẽ. Chư vị tiên tổ. Vì thần khư vương triều chúng ta. Ta chỉ có thể hủy thi các ngươi. Các ngươi hãy tha thứ cho ta. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức rất đỗi chấn kinh. Không thể tin nhìn Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế đột nhiên vung tay phải lên. Oanh. Trong chớp mắt. 18 tòa đồng quan kia trực tiếp vỡ nát. Ngay cả thi thể bên trong cũng nhau vỡ nát. Thật sự hủy thi. Diệp Quan có chút mộng. Nữ nhân này điên rồi sao? Lúc này, Phạm Chiêu Đế mở lòng bàn tay ra. 18 viên luật pháp chi tâm vô thượng đột nhiên bay đến trước mặt ả cùng với Diệp Quan. 18 viên. Diệp Quan chấn động vô cùng. Cô ả này thật sự là một kẻ tàn nhẫn. Thi thể của tiên tổ nói hủy liền hủy. Phạm Chiêu Đế quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Đều là của ngươi. Diệp Quan nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế, trầm giọng nói. Phạm cô nương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vào sau khi thôn phệ viên luật pháp chi tâm vô thượng kia, hắn mới chính thức ý thức được viên luật pháp chi tâm vô thượng kia chân quý cỡ nào. Mà vào giờ khắc này, nữ nhân này vậy mà đưa cho hắn toàn bộ 18 viên luật pháp chi tâm vô thượng. Chuyện này quá không bình thường. Hắn cũng không cho rằng nữ nhân này là coi trọng hắn. Nữ nhân này có thể tu luyện tới loại trình độ này. Căn bản không có khả năng coi trọng nam nhân. Phạm Chiêu Đế trừng mắt nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Muốn trợ giúp ngươi tăng cao thực lực. Diệp Quan trầm giọng nói. Phạm cô nương, ngươi có thể nói thẳng ra hay không? Chúng ta đừng có che che giấu giấu như vậy. Phạm Chiêu Đế chân thành nói. Ta lần này để ngươi tới thần khư chi địa. Là muốn nhờ ngươi hỗ trợ xử lý chuyện lớn. Diệp Quan hỏi. Chuyện lớn gì? Phạm Chiêu Đế nói. Tạm thời không thể nói. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Không thể nói. Người nói như vậy khác gì không nói. Phạm Chiêu Đế thúc giục nói. Nhanh thôn phệ đi, thôn phệ hết những thứ này. Người liền có thể đạt đến vô thượng đế thần. Diệp Quan yên lặng. Phạm Chiêu Đế tiếp tục nói. Không chỉ có thể đạt đến vô thượng đế thần, ngươi còn có thể một lần nữa ngưng tụ vô thượng pháp ấn. Sau đó ta sẽ dạy cho ngươi làm thế nào thực chất hóa quan huyền pháp. Diệp Quan liếc mắt nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế. Phạm cô nương, ngươi đến cùng có mục đích gì? Không bằng nói thẳng ra, ta cảm thấy chúng ta cái gì cũng đều có thể thương lượng. Cho dù là lấy thân báo đáp, ta cũng đều có khả năng. Ngươi nghĩ hay lắm. Phạm Chiêu Đế nở nụ cười. Ta không thể nói cho ngươi mục đích thực sự của ta. Chẳng qua, ngươi rất nhanh sẽ biết. Ta có khả năng cam đoan với ngươi chính là ngươi sẽ không chết. Diệp Quan lắc đầu. Chuyện này không cần ngươi cam đoan. Phạm Chiêu Đế nhìn Diệp Quan, nụ cười dần dần tan biến. Diệp công tử, có một cái đạo lý. Ta phải lặp lại một lần nữa với ngươi. Trên đời này không có cái gì là không làm mà hưởng. Có chiếm được, chắc chắn có trả giá. Ta khẳng định là có nhu cầu, nhưng nhu cầu của ta, hiện tại dùng thực lực của ngươi, căn bản là không có cách thỏa mãn ta. Nhu cầu của ta thế nhưng là rất lớn. Diệp Quan nhìn chằm chằm ả, không nói lời nào. Phạm Chiêu Đế cười nói, ta trợ giúp ngươi tăng cao thực lực, trợ giúp ngươi hoàn thiện quan huyền pháp. Ngươi đến lúc đó giúp ta một chuyện nhỏ là được. Tháp nhỏ đột nhiên nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, làm liền xong việc. Có ta ở đây, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Diệp Quan cau mày. Tháp gia, ngươi gần đây có phải hay không bắt đầu uống rượu? Tháp nhỏ cả kinh nói. Ngươi làm sao biết? Nói đến đây, nó không nói nữa. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Mẹ nó, ta làm sao biết? Ngươi gần đây giống như tung bay vậy. Con mẹ nó chứ đi theo ngươi trộn lẫn. 3 ngày bị đánh một chầu nhỏ, 5 ngày bị đánh một chầu lớn. Liền chưa từng thấy ngươi đại triển thần uy. Tháp nhỏ. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Phạm Chiêu Đế. Phạm cô nương. Thôn phệ 18 viên luật pháp chi tâm vô thượng. Ngươi xác định không có vấn đề. Phạm Chiêu Đế gật đầu. Không có vấn đề. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vậy liền làm. Phạm Chiêu Đế cười nói. Không, sợ. Diệp Quan nói. Sợ cũng vô dụng. Không phải sao. Phạm Chiêu Đế mỉm cười nói. Đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Nói xong, ả mở lòng bàn tay ra. 18 viên luật pháp chi tâm vô thượng kia trực tiếp chui vào giữa trán Diệp Quan. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Hắn còn tưởng rằng là hấp thu từng viên. Không có nghĩ đến nữ nhân này lại trực tiếp để hắn hấp thu 18 viên cùng lúc. Không đợi hắn phản ứng lại, từng cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Chẳng qua lần này Phạm Chiêu Đế cũng không có khoanh tay đứng nhìn, mà là đặt tay phải ở trên bả vai hắn, hỗ trợ hắn trấn áp cùng với hấp thu. Có Phạm Chiêu Đế hỗ trợ, Diệp Quan lập tức buông lỏng rất nhiều. Nếu như không có Phạm Chiêu Đế hỗ trợ, dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách duy nhất một lần hấp thu nhiều luật pháp chi tâm vô thượng như vậy. Chỉ chốc lát, khí tức trên người hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Mà ở trước mặt Diệp Quan, Phạm Chiêu Đế nhìn Diệp Quan khí tức điên cuồng tăng vọt, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Tại Thiết Thần Tộc, tộc trưởng Thiết Thần Tộc Khung Chiến ngồi ở chủ vị. Sắc mặt gã âm u như nước, ánh mắt âm trầm. Ở trước mặt gã cách đó không xa, nơi đó có một cỗ thi thể, chính là Khung Lăng. Mà ở bên trái thi thể, nơi đó có 2 người ngồi, chính là Đa Nguyên Đạo Đế cùng với lão giả Thời Gian Đạo Điện. Mà ở đối diện bọn hắn, có một vị nam tử trung niên dáng người vạm vỡ vỡ cùng với một vị nữ tử mặc trường bào màu lam ngồi. 2 người này chính là tộc trưởng Thiên Nhung Cự Nhân tộc Mông Võ cùng với viện trưởng Thần Pháp Học Viện Kỳ Pháp. Mấy người mạnh nhất thần khư chi địa hôm nay đều hội tụ ở nơi đây. Khung Chiến cầm đầu đột nhiên nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế cùng với lão giả Thời Gian Đạo Điện. Hai vị, vị Diệp Quan kia có lai lịch ra sao? Lão giả Thời Gian Đạo Điện trầm giọng nói, Diệp Quan này đến từ Quan Huyền Vũ Trụ, là vương Quan Huyền Vũ Trụ bây giờ. Dĩ nhiên, thân phận của hắn xa xa không chỉ có như thế, sau lưng hắn, có một vị Tĩnh tông chủ. Người này không ở bên trong cảnh giới, thực lực vô cùng cường hãn, về phần mạnh bao nhiêu, không biết rõ. Ngoài ra, sau lưng Diệp Quan này còn có vài vị cường giả bí ẩn, trong đó ra sân nhiều nhất là một nữ tử váy trắng. Nữ tử này lai lịch bí ẩn, thực lực không rõ. Chỉ biết là nàng giết người xưa nay không ra kiếm thứ hai. Giết người xưa nay không ra kiếm thứ hai. Nghe vậy, đám người khung chiến lập tức nhíu mày. Lúc này, Đa Nguyên Đạo Đế ở một bên đột nhiên nở nụ cười. Văn Ti điện chủ nói quá khoa trương rồi. Lão giả tên là Văn Ti nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế, hơi nghi hoặc một chút, mà ba người khung chiến cũng nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế. Đa Nguyên Đạo Đế cười nói, vị Tĩnh tông chủ kia, ta từng giao thủ với nàng, không thể không nói. Nàng vẫn có chút thực lực, về phần rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta cảm thấy cũng chỉ như thế. Văn Ti cau mày, mà lúc này, Đa Nguyên Đạo Đế lại nói, về phần nữ tử váy trắng kia, nữ tử này ta chưa từng giao thủ, chẳng qua, theo ta suy đoán, thực lực của nữ tử này hẳn là cũng chỉ như thế, chung quy là một nền văn minh cấp thấp. Cho dù xuất hiện một hai nhân vật, cũng không đại biểu được cái gì. Dù sao hạn mức cao nhất cũng chỉ đến đó. Về phần giết người không bao giờ dùng kiếm thứ hai, tại một nền văn minh cấp thấp, chớ nói chúng ta, coi như tùy tiện phái một vị mệnh pháp cảnh đi qua, cũng có thể nhẹ nhàng làm được, không phải sao? Mọi người yên lặng. Viện trưởng thần pháp học viện kỳ pháp đột nhiên nói, Đa Nguyên Đạo Đế, nếu quan huyền vũ trụ không thể tả đúng như ngươi nói, như vậy vì sao thời gian đạo điện và ngươi liên thủ cũng đều không thể hủy diệt? Mông Võ cùng với khung chiến một lần nữa nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế, ánh mắt mang theo hỏi thăm. Vẻ mặt của Văn Ti có chút không dễ nhìn. Trong khoảng thời gian này, thời gian đạo điện thật sự chính là tổn thất nặng nề. Nhìn thấy vẻ mặt Văn Ti trở nên có chút không dễ nhìn, kỳ pháp lại nói, hai vị, ta cũng không có ác ý, chẳng qua là tò mò. Đa Nguyên Đạo Đế thong dong cười nói, kỳ pháp viện trưởng, vậy ngươi cảm thấy nữ tử váy trắng kia rất mạnh sao? Kỳ pháp nhìn gã, khí định thần nhàn. Mạnh hay không mạnh, ta cũng không rõ ràng, dù sao, ta chưa từng giao thủ với đối phương, nhưng từ trước mắt mà nói, vị Diệp Quan kia có thể từ một nền văn minh cấp thấp đi đến bây giờ, tuyệt đối không phải người bình thường. Mà người bình thường cũng tuyệt đối sẽ không được Phạm Chiêu Đế nhìn chúng. Phạm Chiêu Đế, nghe được cái tên này, trong mắt khung chiến cùng với Mông Võ đều là không hẹn mà cùng lóe lên một vệt ngưng trọng cùng với phức tạp. Cho dù là bọn hắn, cũng không thể không thừa nhận sự mạnh mẽ cùng với ưu tú của nữ nhân này. Nếu như nữ nhân này sinh ra sớm mấy vạn năm, nói không chừng còn thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thần khư đế quốc này. Nhưng bây giờ, căn bản không có khả năng. Kỳ pháp tiếp tục nói, một thiếu niên, cho dù hắn yêu nghiệt cỡ nào, ngộ tính cho dù tốt hơn nữa, hắn cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn ngủi như thế nhảy vọt nhiều đẳng cấp văn minh như vậy. Bởi vậy, chỉ có một lời giải thích, đó chính là người sau lưng hắn nhất định là người văn minh cao đẳng, về phần mạnh bao nhiêu liền không biết được. Khung chiến khẽ gật đầu, kỳ pháp viện trưởng phân tích có lý. Nói xong, gã nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế cùng với Ti Văn. Hai vị đều chưa từng giao thủ với nữ tử váy trắng kia sao? Ti Văn lắc đầu, trầm giọng nói, không có. Điện chúng ta chỉ từng giao thủ với vị Tĩnh tông chủ kia. Thực lực của nữ tử này cực kỳ cường đại. Tu chính là ngôn xuất pháp tùy, một lời quyết định sinh tử người. Còn vị nữ tử váy trắng kia, điện chúng ta chưa bao giờ giao thủ với nàng, cũng chưa từng thấy nàng. Nói xong, lão nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế bên cạnh. Mọi người dồn dập nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế. Bởi vì gã chạm trán với quan huyền vũ trụ nhiều nhất, Đa Nguyên Đạo Đế mỉm cười nói, chư vị, nếu cảm thấy vị nữ tử váy trắng kia rất mạnh, dạng này thì như thế nào? Đến lúc đó giao thủ, nữ tử váy trắng kia giao cho ta đối phó. Không chỉ nàng, mấy vị kiếm tu sau lưng Diệp Quan kia đều giao cho ta đối phó. Thấy thế nào? Tự tin thong dong vô địch. Đây chính là cảm giác Đa Nguyên Đạo Đế tạo ra cho mọi người tại giờ phút này. Ở dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, Đa Nguyên Đạo Đế duy trì nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh. Bộ dáng thong dong cùng với tự tin vân đạm phong khinh kia không giống là giả vờ, mà là đang phát ra từ phế phủ. Nhìn đa nguyên đạo đế tản ra tự tin ung dung như vậy ở bên cạnh, Ti Văn nhíu chặt lông mày. Lão cũng đều không xác định được vị đa nguyên đạo đế này là đang trang bức hay là thật sự ngưu bức. Khung Chiến nhìn chằm chằm đa nguyên đạo đế. Đạo hữu thật sự nguyện ý lấy sức một mình ngăn cản chỗ dựa sau lưng vị Diệp quan kia. Đa nguyên đạo đế khẽ cười nói. Làm sao? Khung Chiến tộc trưởng là không tin thực lực của ta. Khung Chiến lắc đầu. Cũng không phải ý này. Đa nguyên đạo đế nhìn lướt qua mọi người giữa sân. Nụ cười dần dần tan biến. Vào giờ khắc này, trên người gã đột nhiên tản ra một cỗ khí thế bao phủ khắp nơi. Chậm rãi nói. Ngày xưa, trải qua hàng triệu kiếp, hàng vạn vị tiên bị tiêu diệt chỉ bằng một cái búng tay. Hàng tỷ đại đạo đồng loạt tiến lên, đa nguyên đạo đế ở phần cuối. Mọi người, đa nguyên đạo đế mỉm cười nói. Chư vị đã từng nghe bài thơ này chưa? Mọi người đều lắc đầu. Đa nguyên đạo đế cau mày nhưng lập tức giãn ra, cười nói. Chưa từng nghe qua cũng không quan trọng. Tóm lại, người sau lưng vị Diệp quan kia đều giao cho ta. Nếu như bọn hắn dám hiện thân, ta nhất định khiến bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đám người Khung Chiến đều là yên lặng. Vào giờ khắc này, bọn hắn kỳ thật cũng không đoán được vị đa nguyên đạo đế này là đang trang bức hay là thật sự ngưu bức. Nhưng xem ra đến bây giờ, vị đa nguyên đạo đế này vẫn là có thực lực. Vẹn vẹn chỉ là một cỗ phân thân, liền có thực lực vô thượng thần đế. Nếu là bản tôn, khẳng định sẽ mạnh hơn. Điểm này, khẳng định là không thể nghi ngờ. Nhưng chỉ là không biết mạnh đến loại trình độ nào. Ti Văn ở một bên nhìn một đa nguyên đạo đế, mỉm cười. Chư vị, thực lực của đa nguyên đạo đế vẫn là không thể nghi ngờ. Dù sao, gã đã từng dùng sức một mình chỉnh hợp toàn bộ đa nguyên vũ trụ, hơn nữa còn từng tiến vào đạo điện. Dùng thực lực của đa nguyên đạo đế, ta tin tưởng người sau lưng vị Diệp quan kia tuyệt không phải đối thủ của đa nguyên đạo đế. Kỳ thật trong lòng lão cũng không chắc chắn. Dù sao cũng chưa từng gặp qua bản thể đa nguyên đạo đế. Nhưng từ trước mắt mà nói, lão không có lựa chọn khác. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Dù sao bọn hắn bây giờ đang ở trên cùng một con thuyền. Hơn nữa, lão cảm thấy dùng thân phận của đa nguyên đạo đế thật sự là không cần thiết khoác lác. Dù sao cũng là người có thân phận. Ví dụ như, để cho lão khoác lác, lão liền không khoác lác nổi. Người không biết xấu hổ vẫn là rất ít. Nghe được Ti Văn, ba người Khung Chiến cách đó không xa liếc mắt nhìn nhau, đều là khẽ gật đầu, cũng lựa chọn tin tưởng. Tốt xấu cũng là chủ nhân một nền văn minh, danh xưng đạo đế, làm sao có thể không có việc gì chạy tới khoác lác. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên tiến vào trong đại điện. Lão giả bước nhanh đi đến bên cạnh Khung Chiến, lão hơi hơi thi lễ, sau đó thấp giọng nói vài câu. Khung Chiến lập tức híp hai mắt lại, một cỗ hơi lạnh tỏa ra bốn phía. Nữ nhân kia dẫn hắn đi Hoàng Lăng, Kỳ Pháp cau mày. Hoàng Lăng kia có luật pháp chi tâm vô thượng của 18 vị đế hoàng thần Khư Vương Triều. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngồi dậy. Khung Chiến cùng với Mông Võ vào giờ phút này cũng là đứng lên. Thần sắc của ba người đều là vô cùng ngưng trọng. Nhìn thấy một màn này, Ti Văn hơi nghi hoặc một chút nói. Làm sao? Khung Chiến trầm giọng nói. Chúng ta vừa nhận được tin tức. Nữ nhân kia đang để cho vị Diệp quan kia thôn phẩy 8 viên luật pháp chi tâm vô thượng. Ti Văn cau mày. À muốn bồi dưỡng vị Diệp quan kia. Khung Chiến lắc đầu. Không có khả năng, vị Diệp quan kia mặc dù yêu nghiệt, nhưng mong muốn đi đến độ cao như ả. Căn bản không phải ở trong thời gian ngắn có thể làm được. Mục đích ả làm như vậy, hẳn là mong muốn. Nói đến đây, ba người liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt đều có một vệt kinh hãi. Khung Chiến trầm giọng nói. Các ngươi hiện tại lập tức tiến đến Hoàng Lăng thần Khư Vương Triều. Ta đi một chuyến tới dị vực. Nói xong, gã trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Ti Văn hơi nghi hoặc một chút. Mông tộc trưởng, Kỳ Pháp viện trưởng. Kỳ Pháp trầm giọng nói. Nhất định phải ngăn cản nữ nhân kia, bằng không mọi người chúng ta đều phải chết. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Một tấm lệnh bài ma pháp thần bí đột nhiên bay lên từ trong lòng bàn tay nàng. Thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Mông Võ ở một bên do dự một chút. Sau đó lấy ra một cây răng nanh bóp nát. Tại thần pháp học viện, vô số cường giả chen chúc mà ra, từng luồng ánh sáng thần pháp màu lam xẹt qua chân trời, thẳng đến phương hướng vương thành. Cơ hồ là cùng một thời khắc, ở bên trên cánh đồng tuyết phía bắc kia, vô số cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời, thẳng đến phương hướng vương thành. Trong đại điện, Kỳ Pháp nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế cùng với Ti Văn. Đi, lập tức đi Hoàng Lăng. Nói xong, nàng cùng với Mông Võ trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Mà ở bên trong Thiết Thần Tộc cũng có vô số cường giả dồn dập phóng lên tận trời, thẳng đến phương hướng vương thành. Ti Văn quay đầu nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế, hơi nghi hoặc một chút nói. Nhất điện chủ muốn làm gì? Đa Nguyên Đạo Đế cười nói. Làm cái gì cũng đều không trọng yếu, chỉ thường thôi. Ti Văn. Thấy Đa Nguyên Đạo Đế còn muốn nói điều gì, Ti Văn vội nói. Đi một chút. Nói xong, lão quay người trực tiếp tan biến ở cuối chân trời. Trong Hoàng Lăng, lúc này Diệp Quan còn đang điên cuồng thôn phệ những luật pháp vô thượng chi tâm đó, mà theo hắn thôn phệ, ở quanh người hắn, từng đạo ánh vàng ẩn chứa năng lượng cường không ngừng phóng lên tận trời từ trong cơ thể hắn. Từ Hoàng Lăng đâm thẳng vào bên trong tinh không, cực kỳ hùng vĩ. Ở trước mặt Diệp Quan, Phạm Chiêu Đế còn đang giúp đỡ trấn áp. Lúc này, người đeo mặt nạ kia xuất hiện sau lưng Phạm Chiêu Đế. Người đeo mặt nạ trầm giọng nói, Phạm Đế, bọn hắn đang tới. Phạm Chiêu Đế khẽ gật đầu. Trong dự liệu, người đeo mặt nạ không nói gì nữa mà là lui xuống. Lúc này, bên ngoài Hoàng Lăng, vô số cỗ khí tức kinh khủng cuốn tới. Chỉ là trong nháy mắt, mảnh sơn mạch vô tận vậy này mà liền hóa thành bột mịn. Chẳng qua, Hoàng Lăng vẫn còn. Ở bốn phía Hoàng Lăng, tản ra từng cỗ lực lượng phù văn quỷ dị. Cỗ lực lượng này chống lại tất cả khí tức. Ở bên ngoài Hoàng Lăng, có năm người đứng nơi đó. Bốn nam một nữ. Bốn người này chính là tộc trưởng Thiết Thần Tộc Khung Chiến, viện trưởng Thần Pháp Học Viện Kỳ Pháp, cùng với tộc trưởng Thiên Nhung Cự Nhân Tộc Mông Võ. Còn có Ti Văn cùng với Đa Nguyên Đạo Đế. Khung Chiến nhìn chằm chằm Hoàng Lăng kia, hắn híp hai mắt lại. Phạm Chiêu Đế, ngươi hà tất phải như vậy? Trong Hoàng Lăng, Phạm Chiêu Đế cười nói, chư vị chờ một chút, chờ Diệp công tử đột phá. Nói xong tay phải, đột nhiên đè ép. Trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng đáng sợ, mà qua trong giây lát, những năng lượng kia đều bị thân thể Diệp Quan hấp thu. Khí tức của Diệp Quan tại khắc này một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Ở bên ngoài, đám người Khung Chiến đều là cau mày. Ti Văn nhìn chằm chằm Hoàng Lăng kia, hơi nghi hoặc một chút. Muốn làm gì? Khung Chiến trầm giọng nói. Muốn một lần nữa ngưng tụ vô thượng pháp ấn, để luật pháp vô thượng cùng với trật tự xuất thế một lần nữa. Nghe đến nơi này, Ti Văn lập tức hiểu rõ. Hiện tại mảnh thần khư chi địa này thuộc về chỗ không có trật tự. Luật pháp vô thượng mặc dù cũng vẫn tồn tại, nhưng lại không có lực ước thúc. Mà nếu như vô thượng pháp ấn ngưng tụ một lần nữa, vậy liền mang ý nghĩa trật tự sẽ trùng kiến. Đến lúc đó, những người tu luyện luật pháp vô thượng như bọn hắn liền sẽ bị luật pháp vô thượng ước thúc. Khung Chiến còn muốn nói điều gì, Mông Võ là người nóng tính, lập tức cả giận nói. Nói nhảm với làm gì? Nói xong, gã trực tiếp đập một quyền về phía Hoàng Lăng. Một quyền này hạ xuống, thiên địa trực tiếp bị nện thành một mảnh hư vô, mà vòng phòng hộ bốn phía Hoàng Lăng kia cũng là trong nháy mắt vỡ nát, lập tức yên diệt. Mông Võ đang muốn xuất thủ một lần nữa, mà đúng lúc này, người đeo mặt nạ kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Mông Võ, gã đưa tay chính là một quyền. Ở trong mắt Mông Võ lóe lên một vệt lệ khí, không tránh mà tiến tới. Một quyền đánh về người đeo mặt nạ, ầm ầm. Nắm đấm của hai người vừa mới tiếp xúc, một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên bộc phát ra. Mông Võ vậy mà lùi lại liên tục mấy trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Khung Chiến cùng với Kỳ Pháp một bên đều là lóe lên một vệt kinh ngạc. Mông Võ ăn thiệt thòi, lập tức giận dữ, đang muốn xuất thủ một lần nữa, lại bị Khung Chiến một bên ngăn lại. Gã nhìn người đeo mặt nạ phía xa. Ngươi là ai? Người đeo mặt nạ bình tĩnh nói. Khung tộc trưởng, Phạm Đế đang bận. Các ngươi có chuyện gì? Có thể nói với ta. Khung Chiến bình tĩnh nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ. Nói với ngươi, ngươi đại biểu cho Vương Thành. Người đeo mặt nạ gật đầu. Khung Chiến híp hai mắt lại. Ngươi đến cùng là ai? Người đeo mặt nạ không nói gì, mà là quay đầu nhìn thoáng qua hoàng lăng phía dưới. Vào giờ khắc này, được sự giúp đỡ của Phạm Chiêu Đế, khí tức của Diệp Quan càng ngày càng kinh khủng. Quanh người hắn tản ra từng cột sáng màu vàng kim kinh khủng. Cột sáng màu vàng kim kia trực tiếp xuyên thấu hoàng lăng, chui vào thương khung. Toàn bộ tinh hà tại thời khắc này cũng bắt đầu sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người khung chiến đều là trầm xuống. Vẻ mặt của Ti Văn cũng là trở nên âm trầm. Không thể để cho hắn đột phá. Diệp Quan từ sau khi trật tự kiếm ý thuế biến, thực lực cũng là phi thường cường đại. Nếu hiện tại lại đột phá, khi đó liền thật sự không dễ khống chế. Mông Võ đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một cỗ khí thế đáng sợ lập tức tuôn ra như thủy triều từ trong cơ thể gã. Chỉ là trong nháy mắt liền đi tới trước mặt người đeo mặt nạ kia. Người đeo mặt nạ duỗi tay phải ra, sau đó đột nhiên đè ép. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ đột nhiên bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Mà đúng lúc này, một đạo lôi trụ ngàn trượng đột nhiên giáng xuống từ trên trời, bổ thẳng về phía người đeo mặt nạ kia. Người đeo mặt nạ đưa tay chính là đấm ra một quyền. Ầm. Đạo lôi trụ ngàn trượng kia vỡ nát ầm ầm. Thế nhưng, người đeo mặt nạ cũng trong nháy mắt bị đánh bay ra gần ngàn trượng. Kỳ Pháp đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước. Tay nàng cầm pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái đối với hoàng lăng phía dưới. Điểm này, trong nháy mắt, tòa hoàng lăng kia vậy mà trực tiếp bốc cháy. Cùng lúc đó, muôn vàn đạo lôi điện xé rách thương khung bổ thẳng về phía hoàng lăng. Đúng lúc này, người đeo mặt nạ kia đột nhiên xuất hiện ở vùng trời hoàng lăng. Hai tay của người đeo mặt nạ đột nhiên kết một cái ấn. Qua trong giây lát, một đạo kim ấn từ trong lòng bàn tay người đeo mặt nạ phóng lên tận trời. Đạo kim ấn kia đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng, giống như một đạo màn sáng trôi nổi tại vùng trời hoàng lăng. Lúc này, từng đạo lôi điện kinh khủng bổ thẳng xuống, chỉ một thoáng. Từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng từ giữa thiên địa, cực kỳ khủng bố. Ở bên cạnh Kỳ Pháp, Mông Võ đột nhiên tan biến ở tại chỗ, gã như một viên như đạn pháo hung hăng đánh tới người đeo mặt nạ cách đó không xa. Ầm. Chỉ là trong nháy mắt, người đeo mặt nạ chính là trực tiếp bị đụng bay. Một bên khác, khung chiến đột nhiên cầm một cây búa sắc lớn xuất hiện ở bên trên hoàng lăng. Gã đột nhiên nện xuống một búa. Cả tòa hoàng lăng nổ tung ầm ầm. Mà bản thân gã thì trực tiếp vọt xuống dưới. Lập tức hung hăng bổ một búa về hướng Diệp Quan cùng với Phạm Chiêu Đế cách đó không xa. Ngay vào lúc một búa này cách Diệp Quan cùng với Phạm Chiêu Đế còn có mấy chục trượng, Phạm Chiêu Đế đột nhiên hơi khẽ nâng tay trái, sau đó nhẹ nhàng vung lên đối với khung chiến. Ầm. Khung chiến trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài, vừa bay chính là mấy ngàn trượng. Sau khi dừng lại, hai tay của gã vậy mà ngăn không được rung động. Gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Chiêu Đế nơi xa, vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Mà ở nơi xa, Phạm Chiêu Đế cũng không có quản khung chiến. Tay phải ả đặt ở vai phải Diệp Quan đột nhiên nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Trong cơ thể Diệp Quan, vô số cỗ lực lượng cường đại giống như thủy triều cuồn cuộn. Nhìn thấy khí tức của Diệp Quan càng ngày càng cường đại, khung chiến sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một vệt hung lệ. Gã đột nhiên cầm búa trong tay bay lên trời. Lập tức một lần nữa hung hăng bổ một búa về hướng Diệp Quan cùng với Phạm Chiêu Đế cách đó không xa. Gã bổ ra một búa này, thời không giữa sân vậy mà mạnh mẽ lõm vào, tựa như đáy nồi, vô cùng dọa người. Ở nơi xa, Phạm Chiêu Đế quay đầu, phất tay áo vung lên, ầm. Khung chiến lại một lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Sau khi dừng lại, khung chiến có chút khó có thể tin nhìn về phía Phạm Chiêu Đế xa xa. Gã biết Phạm Chiêu Đế rất mạnh, nhưng Phạm Chiêu Đế rốt cuộc mạnh cỡ nào, gã kỳ thật cũng không biết. Bởi vì bọn hắn cũng chưa từng giao thủ, mà lần này giao thủ, gã mới phát hiện ra, nữ nhân này so với gã nghĩ mạnh hơn nhiều. Vào sau khi đánh bay khung chiến, Phạm Chiêu Đế cũng không tiếp tục ra tay với gã, mà là thu hồi ánh mắt nhìn về phía Diệp Quan trước mắt. Vào giờ khắc này, 18 viên luật pháp chi tâm vô thượng trong cơ thể Diệp Quan kia đã bị hắn hấp thu gần 9 thành. Cảnh giới của Diệp Quan lúc này cũng đi tới vô thượng đế thần cảnh. Không chỉ như thế, bởi vì hấp thu quá nhiều luật pháp chi tâm vô thượng. Vào giờ phút này, bên trên thân thể hắn, vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít phù văn quỷ dị. Điều luật pháp vô thượng. Vào lúc tu luyện luật pháp vô thượng thu hoạch được lực lượng cường đại, cũng nhất định phải tuân thủ điều luật pháp vô thượng. Diệp Quan nắm chặt hai tay. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác bên trong thân thể của mình có được lực lượng kinh khủng giả dích không dứt. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được những điều luật kia đều là một loại hạn chế. Lúc này, Mông Võ cùng với Đa Nguyên Đạo Đế còn có Ti Văn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh khung chiến. Khung chiến nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế xa xa, trầm giọng nói. Thực lực của nữ tử này cực mạnh. Mông Võ nhìn thoáng qua Diệp Quan. Không thể để cho bọn hắn thành công. Dứt lời, gã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước này. Gã trực tiếp khôi phục bản thể, thân cao gần trăm trượng, hai tay như trụ. Trong hai mắt thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Từng cỗ khí tức mạnh mẽ không ngừng bộc phát ra từ trong cơ thể gã. Vào giờ khắc này, tinh hà trực tiếp sôi trào lên. Mông Võ đột nhiên gầm lên giận dữ, hai tay nắm chặt thành quyền. Sau đó hung hăng đập về phía Diệp Quan cùng với Phạm Chiêu Đế cách đó không xa. Một kích toàn lực của cường giả vô thượng đế thần đỉnh phong, đó là kinh khủng cỡ nào. Ở trong nháy mắt hai quyền này đập xuống, một cỗ uy áp khí thế đáng sợ lập tức bao phủ ra. Toàn bộ thần khư chi địa đều bị cỗ uy áp khí thế này bao phủ. Cách đó không xa, Phạm Chiêu Đế ngay cả đầu cũng không có quay lại, trực tiếp đưa tay vung lên, ầm. Chỉ là trong nháy mắt, Mông Võ vậy mà trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, đám người khung chiến kia đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vẻ mặt của Ti Văn cũng là trở nên ngưng trọng. Lão còn tưởng rằng thực lực của đám người khung chiến này so với Phạm Chiêu Đế không kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ xem ra, chênh lệch là có chút lớn. Mông Võ sau khi dừng lại, cũng là có chút chấn kinh. Gã nhìn thoáng qua hai quả đấm của chính mình. Hai quả đấm đều đã nứt ra, máu tươi dâng trào giống như suối phun. Mông Võ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Chiêu Đế cách đó không xa. Trong mắt cũng nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Lúc này, khung chiến đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Dị chủ, người xác định không ngăn cản à? Dị chủ, dị vực chi chủ. Vốn dĩ bọn hắn cũng không muốn liên thủ cùng với dị vực. Dù sao, dị vực cùng với thần khư chi địa từ trước đều là tử địch. Nhưng không có cách nào. Bọn hắn càng không muốn trật tự luật pháp vô thượng tái hiện. Hiện tại bọn hắn đều là lão đại. Người nào cam nguyện thần phục. Khung chiến vừa dứt lời, ở chân trời. Thời không tại nơi đó đột nhiên hơi hơi rung động lên. Tiếp theo, một vị nam tử trung niên mặc trường bào màu xám chậm rãi đi ra. Dị chủ. Nhìn thấy dị chủ, trong mắt đám người khung chiến đều là lóe lên một tia kiêng kỵ. Dị vực. Nơi này thế nhưng là rất kinh khủng. Phải biết, thần khư vương triều thời kỳ đỉnh phong nhất cũng không thể hủy diệt bọn hắn. Dị chủ sau khi xuất hiện, gã nhìn thoáng qua đám người khung chiến, cười nói. Việc này là sự tình của nội bộ thần khư vương triều các ngươi. Cùng với dị vực chúng ta cũng không có quan hệ. Các ngươi tự giải quyết. Nói xong, gã lui qua một bên. Không có chút ý xuất thủ nào. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người khung chiến lập tức trầm xuống. Bọn hắn xem như hiểu rõ. Vị dị chủ này là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Sau đó làm ngư ông đắc lợi.